tại hòn đảo mặt phía bắc biên giới một nơi thật cao trên vách đá, cuồng phong gào thét không ngừng. Cái này tam giai dực ma vừa mới sinh hạ bản thân dòng dõi, cùng đã từng thê mô một dạng, nó vậy muốn sinh sôi ra bản thân tộc đàn. Chỉ cần cho nó thời gian, vô số năm trước kia lít nha lít nhít, che khuất bầu trời cánh lớn sẽ một lần nữa xuất hiện ở đây cái thế giới. Mà cái này là thê mô hoặc là xà nhân nhất tộc không thể tiếp nhận. Lần này thê mô không để cho bất luận kẻ nào trợ giúp nàng. Nàng tìm đúng cơ hội lẻ loi một mình leo lên kia trùng điệp núi cao. Nơi này hoàn toàn không phải phổ thông sinh mệnh năng đủ leo lên địa phương, thê mô là vận dụng cự tượng khôi lỗi tài năng lại tới đây. Nàng bắt đi còn không có trưởng thành tiểu dực ma, tại trong cuồng phong chờ đợi dực ma trở về. Sau đó cùng dực ma triển khai chiến đấu. Nếu là bình thường, dực ma căn bản không dùng cùng hắn chiến đấu chỉ cần dương cánh bay về phía bầu trời, liền không có bất luận kẻ nào có thể chú ý làm gì được nó, dù là thê mô có ngự phong chi dực, nhưng là cũng chỉ có thể đuổi kịp nó. Nàng muốn tại thiên không chiến thắng một con dực ma. Căn bản không có khả năng. Nhưng là thê mô tìm được sào huyệt của nó vì trong sào huyệt dòng dõi không thể không tại mặt đất cùng trên dãy núi cùng thê mô quyết chiến. Thê mô dùng trí tuệ cùng mưu kế làm cho nó không thể không nghênh chiến. Nàng không có cảm thấy cái này có cái gì hèn hạ, hoặc là nói xà nhân bây giờ căn bản không có hèn hạ cái này khái niệm, dùng hết thảy thủ đoạn giết chết địch nhân, thu hoạch được sinh tồn không gian mới là bọn. Hắn hẳn là suy tính đồ vật. Thê mô trận địa sẵn sàng, mà dực ma bị đánh trở tay không kịp. Đồng thời dực ma cũng bởi vì sợ hãi xúc phạm tới tiểu dực ma mà không được không khắp nơi thu tay lại, lộ ra tầng tầng sơ hở. Tam giai dực ma đã có một chút cấp thấp trí tuệ, nó bắt đầu có tộc đàn cùng đồng bạn khái niệm. Mà giờ khắc này cái này trí tuệ không chỉ không thể trở thành nó trợ lực, ngược lại trở thành trói buộc nó gông xiềng. Mà Thê Mô đem chính mình trí tuệ cùng mưu kế hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, cuối cùng đem dực ma dồn đến một cái góc chết. Nàng hai mắt tách ra quang mang mãnh liệt. Chiếu vào dực ma trên thân. Từng tầng tảng đá ngưng kết mà ra đem dực ma một chút xíu bao khỏa ở trong đó. Dực ma mặc dù có thể điều khiển gió lực lượng, nhưng là giờ khắc này ở nơi này hoàn toàn không thi triển ra được phong ấn. Dực ma một chút xíu biến thành một bộ bị phong ấn đông kết tại trong viên đá tượng đá, nó như là côn trùng một dạng thân thể uốn éo, hai cánh không ngừng bay nhảy. Cuối cùng lại chỉ có thế như là rơi vào vũng bùn một dạng, dần dần mất đi khí lực. Dù là Thê Mô sớm đã tính toán kỹ hết thảy, nhưng là tại sắp dực ma triệt để phong ấn tại trong viên đá thời điểm vẫn là xảy ra chút ngoài ý muốn. Tinh bị lực tẩn tinh thần hoảng hốt Thê Mô không cẩn thận bị dực ma một cái đuôi văng ra ngoài. Nàng vì phong ấn dực ma áp sát quá gần, lại không thể không sử xuất toàn bộ lực chú ý cùng lực lượng đến phong ấn dực ma. Mặc dù dực ma được thuận lợi phong ấn tại trong viên đá, nhưng là xà mẫu vậy từ chỗ cao nặng nề ngã ở giữa sườn núi. TT Thê Mô bị trọng thương ngã gục. Nàng miệng phun máu tươi, dưới thân chậm rãi bị huyết dịch nhuộm dần. Nhưng là nàng nhưng không có sợ hãi. Ngược lại lộ ra tiếu dung. Ta thành công. Ta sẽ không chết, ta sẽ không có chuyện gì. Nàng không ngừng an ủi bản thân. Giống như thật sự có thần trạm ở sau lưng của nàng đồng dạng. Ta có thần phù hộ, ta có lực lượng của thần. Nàng vừa nói, nàng một bên lấy ra trên người thần ân thạch. Thần ân thạch hào quang nhỏ yếu chiếu vào trên người nàng, giống như là thần minh ánh mắt. Thần ân thạch bộc phát ra lực lượng. Một tầng mãnh liệt tinh thần lực ép hóa thành gió bão luồng khí xoáy bọc lại nàng, ngân sắc ngạch huỳnh bụi không ngừng hướng phía Thê Mô thể nội chui vào, thân thể của nàng bị một đầu ngân hà bao quanh. Chú ấn chi linh vỡ vụn, dung nhập vào Thê Mô thể nội. Tinh thần, ý thức, thần huyết ba yếu tố hợp lại làm một. Thê Mô cảm nhận được đầu óc của mình từ xác phàm biến thành một loại hoàn toàn không biết cấu tạo, một loại hoàn toàn do trí tuệ quyền năng thần thoại chi huyết tạo dựng ra tới khí quan. Lực lượng kia từ trong đại não dọc theo người ra ngoài, trải rộng xà mẫu Thê Mô toàn thân. Nó triệt tiêu tuế nguyệt đối Thê Mô thân thể ăn mòn, thậm chí còn nghịch chuyển thời gian bình thường nhường nàng bắt đầu biến trẻ tuổi. Thê Mô khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt chậm rãi rút đi, con người của nàng một lần nữa biến thuần khiết sáng tỏ. Nàng quay về thanh xuân, biến giống như thiếu nữ đồng dạng. Cuộn tại trên đất Themo một chút xíu đứng lên, nàng nhìn bản thân không dám tin vuốt về cánh tay của mình, sau đó đụng vào khuôn mặt của mình. Nàng giống như trở lại ban sơ thời điểm. Cái kia ngày xưa nhát gan vô cùng, trốn ở thần miếu cây cột phía sau Themo. Nàng vụng trộm nhìn xem nàng tạo chủ sinh mệnh chi mẫu ném một chút bánh ngọt liền vui vẻ đến khó lường trốn ở trong góc ăn như hổ đói. Ta trẻ ra. Đây chính là đột phá phàm nhân cực hạn lực lượng sao? Xà mẫu Themo vươn tay, lực lượng từ thể nội dọc theo ra tới. Cái này đến cái khác cự tượng khôi lỗi từ trên núi dưới núi đứng lên. Như là triều bái bản thân quân vương nhất giống như nhìn xem nàng, cúi đầu trước nàng. Cự tượng khôi lỗi khiêng cánh lớn ma trở về thời điểm, sinh mệnh chi thành toàn bộ oanh động. Các xà nhân nhìn xem ngồi ở cự tượng khôi lỗi trên đầu vai xà mẫu Themo, không ngừng hô to lấy xà mẫu chi danh, kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Dù là xà nhân tộc bậy ngày càng hưng thịnh cường đại, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không quên được dực ma khủng bố. Kia tại dực ma lực lượng bên dưới rung lẫy bẫy xuyên qua hoang dã thời gian. Dực ma, là dực ma a. Khu phố bên trong góc, một nữ xà nhân chỉ vào kia dực ma phát ra bén nhọn thanh âm. Dực ma bị xà mẫu đánh bại. Không ít xà nhân xuyên qua khu phố, một bên trượt mà qua một bên cao giọng hô to. Thần ban cho xà mẫu không người địch nổi lực lượng của thần là không gì làm không được, để chúng ta đánh bại hết thảy địch nhân. Có xà nhân bao quanh cự tượng khôi lỗi nhảy lên vũ đạo, ca ngợi lấy thần minh. Bầu trời bá chủ cũng bị chúng ta đánh bại, chúng ta mới là chúa tể nơi này tộc đàn. Có người thì từ nơi này một màn trông được đến tương lai của bọn hắn ngay cả cánh ma đô đánh bại, cả tòa trúc đảo lớn không còn có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ. Không chỉ có như thế, xà mẫu Themo còn đem những cái kia tiểu dực ma cũng cho mang trở về. Nàng đã ký kết một cái ma quái, nàng chuẩn bị đem dực ma lưu cho tộc đàn bên trong càng có tiềm lực người trẻ tuổi. Các xà nhân một đường reo hò đem xà mẫu Themo đưa đến sinh mệnh thần miếu bên dưới, bọn hắn nhìn xem Themo từ cự tượng khôi lỗi bên trên xuống tới, cùng cự tượng khôi lỗi cùng nhau hướng phía trên đi đến. Cự tượng khôi lỗi quỳ gối thần miếu trước đó, dâng lên bị phong ấn dực ma. Xà mẫu Themo thì bước chân vào thần miếu, nàng cảm tạ thần minh ban cho lực lượng của nàng. Vĩ đại thần minh A. Là ngươi nghịch chuyển tuế nguyệt lưu tại trên người ta vết tích, là ngài để cho ta thu được trường sinh lực lượng. Ngài nhân từ cùng ân đức là ta vĩnh viễn không cách nào hồi báo, ngài ti tiện người hầu bởi vì ngài sủng ái mà sợ hãi. Ta hy vọng có thể vĩnh viễn thủ vệ tại bên cạnh ngài, làm ngài vĩnh viễn người hầu. Đối với Themo có thể mang về dực ma, Sally cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, chỉ là một nho nhỏ dực ma mà thôi. Nàng không biết Themo vì thế trả giá toàn bộ khí lực, thậm chí kém chút vì thế dâng ra sinh mệnh. Nàng nhìn Themo, phàm nhân luôn luôn sẽ vĩnh viễn cái từ này nói đến quá nhẹ copy nhạc viết. Khóe miệng nàng giơ lên hỏi Themo. Vĩnh viễn. Các ngươi biết rõ vĩnh viễn có bao xa sao? Phàm nhân vĩnh viễn. Ở một cái đến từ hơn 200 triệu năm trước thần minh trước mặt đều lộ ra nhỏ bé như vậy không chân thực. Xà mẫu Themo ngửa đầu nhìn xem Sally, nàng lại lần nữa hồi tưởng lại bản thân trước đó sắp gặp tử vong thời điểm một màn kia. Cái kia xâm nhập bản thân ký ức cùng chỗ sâu trong óc hình tượng, in vào huyết mạch chỗ sâu cảnh tượng. Can đảm đó nhỏ sợ nàng trốn ở cây cột đằng sau sợ hãi nhìn xem thế giới này, sinh mệnh chi mẫu hướng nàng vươn tay, đưa cho nàng thần chi ăn hình tượng. Kia là nàng đời này ăn vào thứ ăn ngon nhất, cũng là ấm áp nhất hình tượng. Ta biết rõ lấy nhỏ bé ti tiện chúng ta nói ra vĩnh viễn cái từ này đến phi thường buồn cười. Nhưng là... Vĩnh hằng thần minh a. Chỉ có vĩnh viễn cái từ này, tài năng biểu đạt ra trong lòng ta đối với ngài thành kính, còn có chúng ta đối với ngài tín ngưỡng. Themo đối nàng tạo chủ nói như vậy, Sally chỉ là hời hợt nói. Ngươi thành kính ta cảm nhận được. Ta đối với ngươi lời hứa cũng ở đây hôm nay đạt thành. Themo. Đem ngươi trở thành ta sứ đồ. Sở hữu xà nhân tụ tập cùng một chỗ, tại đống lửa phía dưới triển khai một trận tế tự. Các xà nhân vừa múa vừa hát vì bọn họ thần minh dâng lên ngàn rắn chi vũ. Trắng đêm không thôi. Nữ các xà nhân vung lên linh động cái đuôi, xoay lên vòng eo mảnh khảnh. Mặt mũi của các nàng tại ánh lửa phía dưới tràn đầy vui sướng. Tiếng cười cùng ánh lửa cái bóng hòa làm một thể. Xà mẫu Themo càng là như vậy. Nàng quỳ gối sinh mệnh thần miếu trước đó đeo lên một cái màu vàng vòng tròn, mà lại là đeo ở trên cổ của mình. Như là thiên nga bình thường tinh tế trắng nõn cái cổ mang lên màu vàng vòng tròn lộ ra thê mô diễm lệ vô cùng, lại phối hợp trắng noãn phục sức, càng là có loại không nói ra được ưu nhã. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn chính là một nữ vương, mà không phải một cái mang hoang bộ lạc tộc trưởng. Đây là sinh mệnh chi mẫu ban cho nàng đạo cụ, là nàng làm thần chi sứ đồ biểu tượng. Sinh mệnh đạo cụ xà quái chi hoàng, số danh sách 5, đây là một cái xà mẫu thê mô chuyên môn đạo cụ, từ vĩ đại thần minh sinh mệnh chi mẫu Sali ban cho hắn sứ đồ thần ân. Xà mẫu thê mô có thể thông qua xà quái chi hoàng biến thành xà quái chi thân, hóa thành một đầu dài đến vài trăm mét cự xà có được hủy thành diệt quốc cự lực, có được gần gũi không chết cường đại tái sinh lực lượng. Xà quái miệng có được phép tắc lực lượng, có thể thôn phệ cùng hòa tan lực lượng dung nhập bản thân. Có thể nhìn ra được, sinh mệnh chi mẫu chế tạo ra cái này sinh mệnh đạo cụ phi thường cường đại. Chỉ là kia gần gũi không chết cường đại tái sinh lực lượng, liền ban cho thê mô cơ hồ không ai có thể giết chết nàng quyền năng. Chế tạo hoàn thành thời điểm, Sally còn cố ý đi thần chi chén bên trên nhìn một chút bản thân chế tạo ra cái này đạo cụ xếp hạng. Xếp hạng thứ 5. Sally cũng không rất hài lòng, nhưng là làm ban cho người hầu thần ân đã đủ rồi. Mà đối với các xà nhân tới nói, đây càng là vô thượng vinh quang. Xà mẫu thê mô tại đống lửa nghi thức phía trên, hướng thần minh lớn tiếng la lên. Thần minh a, ngài sứ đồ sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi, thẳng đến thời gian cuối cùng vậy vĩnh viễn sẽ không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Hàng ngàn hàng vạn xà nhân vậy cùng theo phát ra reo hò, đồng thời hướng sinh mệnh thần miếu triều bái. Cái này không chỉ là thuộc về thần minh nghi thức, đồng thời cũng là thuộc về xà mẫu thê mô, là nàng trong cuộc đời này nhất quang huy thời khắc. Xà mẫu bị trận này thịnh đại nghi thức kích thích trên mặt đỏ ửng làm sao vậy tán không ra, nàng cảm giác mình giống như bay lơ lửng ở đám mây. Ta là thần sứ đồ rồi. Nàng cho là mình trở thành thần người thân cận nhất, trên thế giới này độc nhất vô nhị sứ đồ. Xà mẫu thê mô nhìn xem thần miếu, trong con ngươi có quang mang đang cuộn trào. Mà nàng một đường trở thành thần chi sứ đồ cố sự, cũng đã trở thành xà nhân tộc truyền thừa không thôi truyền thuyết. Nàng trải qua thần 4 lần khảo nghiệm, cuối cùng trở thành thần sứ đồ. Đệ nhất trọng khảo nghiệm là vì thu hoạch được lửa lực lượng, thê mô vận dụng đồng bạn lực lượng, còn có thạch chi lực lượng đối hỏa chi lực lượng khắc chế thành công thu phục hỏa ma, là hỏa chi thí luyện. Đệ nhị trọng khảo nghiệm là thu hoạch được nuôi dưỡng cùng gieo trồng tri thức. Thê mô nhất định phải vượt qua biển rộng mênh mông đi xa một đầu khác đại lục, tìm kiếm các xà nhân dựa vào sinh tồn căn bản, là thủy chi thí luyện. Để tam trọng khảo nghiệm là thu hoạch được thần ban cho lực lượng, thê mô nhất định phải đánh bại cường đại tam giai thạch ma, mới có thể thoát khỏi tuổi thọ trói buộc, là thổ chi thí luyện. Để tứ trọng khảo nghiệm là vì trở thành thần sứ đồ, nàng nhất định phải đánh bại bầu trời bá chủ dực ma. Thê mô muốn cùng những này xưng bá thiên không quái vật chiến đấu đồng thời cướp đoạt thắng lợi cuối cùng. Là phong chi thí luyện. Xà mẫu thê mô giữa lúc này hy sinh thân nhân của mình, nàng bước ra bộ pháp bay vùng vụt biển rộng mênh mông, nàng bộc phát ra dũng khí tuyệt cảnh phản kích thạch ma, nàng đang cùng dực ma trong chiến đấu trực diện tử vong. Cuối cùng. Trở thành thần sứ đồ. Tại vạn vật mẫu ốc bên trong. Sinh mệnh chi mẫu Sally cuối cùng chế tạo ra thứ hai loại bộ tộc có trí tuệ. Sally có chút mong đợi nhìn xem 10 cái vỏ trứng phá xác mà ra, cái này đến cái khác ấu tiểu tồn tại từ bên trong bò ra tới. Bọn chúng cùng thành một đoàn, toàn thân ướt nhẹp. Sally đánh giá bọn hắn. Những tiểu gia hỏa này thì ngay cả con mắt cũng còn không có cách nào mở ra. Sally rất kỳ quái, làm sao xấu như vậy? Những này mới sinh ra sinh mệnh có được người một dạng nửa người trên, có được một đôi còn không có mọc ra cánh chim cánh. Nhưng là nửa người dưới của bọn họ là mọc ra lợi trảo, mà có thể thấy được, nửa người dưới của bọn họ cũng hẳn là mọc ra lông vũ. Bọn chúng trong thân thể dũng động phong chi chú ấn lực lượng, bọn hắn sinh ra là thuộc về bầu trời, có thể điều khiển gió lực lượng. Chỉ là bọn họ hình dạng cùng Sally trong tưởng tượng mỹ lệ sinh vật hoàn toàn không giống. Hoàn toàn không gọi được mỹ lệ, thậm chí còn có chút xấu xí. Sally mặc dù có chút thất vọng, nhưng là đây là bỏ ra nàng phi thường lâu mới chế tạo ra một cái duy nhất ổn định sinh mệnh hình thái. Mà lại loại sinh mạng này hình thái kết cấu so với nàng trước tưởng tượng, càng thích hợp bay lượn. Được rồi. Cũng kém không nhiều rồi. Sally xác nhận mới chủng tộc sinh ra về sau, cũng vì bọn hắn lấy một cái tên. Dực nhân. Sinh mệnh chi mẫu Sally đem những này còn không có lớn lên dực nhân con non đặt ở thông thiên tháp đỉnh chót, đồng thời nàng triệu hoán đến xà mẫu Themo. Xà mẫu Themo vô cùng hưng phấn leo lên cự tháp đỉnh tim. Vừa bước lên cầu thang thấy chính là Vân Hải, còn có ngồi ở cự tháp biên giới đưa lưng về phía nàng sinh mệnh chi mẫu. Sally có thể chế tạo sinh mệnh, kia là hành xử hắn làm thần linh quyền hành. Nhưng là nàng cũng sẽ không chiếu kháng những này còn nhỏ dực nhân, cũng không có cái kia kiên nhẫn. Nàng quyết định đem loại phiền toái này sự tình giao cho mình sứ đồ, xà mẫu Themo. Nàng dưỡng dục rất nhiều hài tử, nàng là một cái vĩ đại mẫu thân. Theo Sally, nàng phi thường thích hợp làm chuyện này. Đây là ta tân chế tạo sinh mệnh, ngươi là ta sứ đồ, liền thay thế ta chiếu kháng bọn hắn đi. Xà mẫu Themo cũng nhìn thấy những cái kia vừa mới sinh ra dực nhân. Bọn hắn ở một cái phủ lên chăn mền trong sào huyệt bò qua bò lại, phát ra y y nha nha thanh âm. Xà mẫu cũng không có quá mức để ý, chỉ coi là sinh mệnh chi mẫu mới chế tác ra tới một chút tiểu động vật. Trước kia sinh mệnh chi mẫu đã từng chế tạo ra qua một chút không có cái gì trí tuệ sinh mệnh, nhưng nàng đến nuôi dưỡng. Đáng tiếc những này sinh mệnh cơ bản đều bởi vì sinh mệnh hình thái không ổn định, vừa sinh ra không đến bao lâu sẽ chết đi. Vĩ đại sinh mệnh chúa tể. Ta muốn chiếu kháng bọn hắn bao lâu đâu? Sinh mệnh chi mẫu Sally nhìn xem cự ngoài tháp mặt bầu trời cùng thế giới, mở ra cánh tay của mình. Giống như đang tưởng tượng lấy thần chi mộng bên trong xuyên thấu tầng mây hình tượng. Đột nhiên, nàng nghiêng đầu lại nhìn xà mẫu Themo liếc mắt. Đợi đến bọn hắn biết bay thời điểm là được rồi, ta liền sẽ an bài bọn họ hướng đi. Nói xong, Sally cái bóng liền biến mất ở thông thiên tháp phía trên. Chương 225, Thần xiềng xích. Dực nhân từng ngày lớn lên. Bọn hắn mọc ra cường tráng cánh tay, thon dài hữu lực bắp đùi. Bọn hắn cường tráng hữu lực bắp đùi bưng bộ trưởng ra bén nhọn lợi trảo, di động vui đùa ầm ĩ ở giữa đem ổ nhỏ của bọn họ xé thành rách rách rưới rưới. Themo nhìn xem bọn họ cánh mọc ra màu đen hoặc là màu nâu lông vũ, bọn hắn nửa người trên bộ dáng dần dần trở nên phải cùng xà nhân nửa người trên giống nhau như đúc. Themo lúc này mới dần dần cảm giác được một chút chỗ không đúng. Nàng mang theo đồ ăn đi tới thông thiên tháp đỉnh chóp, đem khối thịt xé thành đầu dùng để cho ăn những này tiểu dực nhân. Tiểu dực nhân nhóm vần quanh tại bên cạnh nàng, bay nhảy lấy còn không có triệt để trưởng thành cánh. Themo cũng ở đây nhìn chăm chú lên bọn họ cánh, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có mọc ra loại vật này sinh mệnh, nhưng nàng một nháy mắt liền liên tưởng đến xà nhân trước đó sợ nhất tử địch, dực ma. Sinh mệnh chi mẫu nói đợi đến bọn hắn có thể bay thời điểm, chính là bọn hắn phát huy được tác dụng cùng an bài bọn hắn hướng đi thời điểm. Nói như vậy, bọn gia hỏa này lớn lên về sau là có thể bay sao? Themo trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này. Tiểu dực nhân tranh đoạt lấy đồ ăn. Tại Themo bên người nháo thành nhất đoàn. Themo nhìn xem bọn hắn nói một câu, nhanh ăn đi. Ăn no liền có thể mau hơn lớn lên. Những này tiểu dực nhân tranh đoạt lấy đồ ăn, nhưng là một người trong đó tiểu dực nhân dĩ nhiên thẳng đến nhìn chăm chú lên Themo, nhìn xem nàng nói chuyện. Hắn há hốc miệng ra, a nửa ngày. Sau đó hắn đột nhiên mở miệng bắt chước nổi lên xà mẫu Themo nói chuyện. Nhanh ăn đi. Nhanh ăn đi. Nói, cái này tiểu dực nhân liền biến hưng phấn vô cùng. Hắn bay nhảy cánh trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót, không ngừng lặp lại hô hào. Nhanh ăn đi. Nhanh ăn đi. Themo đầu tiên là sững sờ. Sau đó toàn thân trên dưới sinh ra thấy lạnh cả người. Nàng thế mới biết, đó căn bản không phải là cái gì thông thường động vật. Đây là một cái bộ tộc có trí tuệ. Một cái cùng xà nhân một dạng bộ tộc có trí tuệ, có được khai sáng văn minh năng lực tộc đàn. Xà mẫu Themo nhìn xem những này dực nhân con mắt cũng thay đổi, không còn là trước loại kia chẳng qua là cảm thấy thú vị hoặc là không quan tâm ánh mắt. Mà là sợ hãi. Xà mẫu Themo lui về phía sau mấy bước, nàng bưng kín miệng của mình. Nàng ngay cả lời cũng không dám nói, giống như sợ hãi dực nhân tại nàng nơi này học được càng nhiều ngôn ngữ. Kia thuộc về thần ngôn ngữ, từ sinh mệnh chi mẫu giáo hội bọn họ vô thượng chi bí. Nàng hoảng hốt từ thông thiên tháp bên trên chạy xuống tới, trở lại bản thân dinh thự. Sa mẫu Thê Mô càng nghĩ càng sợ hãi, kia tiểu dực nhân nói ba chữ kia không ngừng tại trong đầu của nàng quanh quẩn. Nhanh ăn đi! Nhanh ăn đi! Nhanh ăn đi! Nàng không rõ vì cái gì sinh mệnh chi mẫu sẽ chế tạo ra một loại mới bộ tộc có trí tuệ, nàng càng không rõ dực nhân muốn cử đi công dụng là cái gì. Nàng đột nhiên nhớ lại sinh mệnh chi mẫu đã từng nói lời nói, Thê Mô, cho tới hôm nay ta mới có thể xác nhận ngươi không phải một cái đồ chơi. Ngươi là người hầu của ta. Ngươi vẫn còn có chút tác dụng, tối thiểu hiểu được vận dụng trí tuệ, điều này cũng chứng minh ngươi cái này tộc quần tiềm lực. Đã từng bọn hắn chỉ là sinh mệnh chi mẫu bởi vì nhàm chán chế tạo ra một cái đồ chơi, một cái lực lượng của thần bên dưới ngẫu nhiên đản sinh ra kẻ may mắn. Mà bọn hắn một chút xíu thông qua thần khảo nghiệm, trở thành thần người hầu. Cuối cùng, trở thành thần sứ đồ. Bọn hắn dốc hết toàn lực đi hoàn thành thần khảo nghiệm, chỉ vì thần yêu quý, hướng thần chứng nhận minh xa tiềm lực của con người, nhưng là... Vì cái gì thần lại chế tạo ra một loại mới trí tuệ loài? Là chúng ta làm được không tốt sao? Vẫn là chúng ta đã mất đi tác dụng. Là thần đã không còn yêu quý tại bọn họ. Cho nên mới chế tạo ra một cái mới trí tuệ loài. Sa mẫu Thê Mô thấp thỏm lo âu, nàng vô cùng sợ hãi. Thê Mô nữ nhi Lô Vây đến xem Thê Mô thời điểm, cảm thấy mẫu thân bất an. Nàng mở miệng hỏi thăm Thê Mô. Lô Vây không chỉ là xà mẫu Thê Mô nữ nhi, cũng là xà nhân tộc bảy cái thứ nhất đội đi săn đội trưởng cùng hộ hỏa giả. Nàng từ Thê Mô trong miệng biết rõ tại thông thiên tháp bên trên có một cái hoàn toàn mới trí tuệ loại ngay tại trưởng thành, bọn hắn đồng dạng bị thần ban cho trí tuệ lực lượng, mà lại bọn hắn còn có so xà nhân lợi hại hơn thiên phú, bay lượng. Nàng giống như Thê Mô sợ hãi. Nàng sợ hãi nhìn thoáng qua thông thiên tháp. Mặc dù không nhìn thấy kia đỉnh cảnh tượng, nhưng là nàng có thể cảm giác được xà nhân địa vị bị sự uy hiếp mạnh mẽ. Một chủng tộc mạnh mẽ sắp sinh ra mà ra, cùng bọn hắn tranh đấu người thế giới này bá chủ vị trí. Mẫu thân. Bọn họ là một cái tai họa, chúng ta nhất định phải diệt trừ bọn hắn. Nữ nhi Lô Vây nói như thế. Xà mẫu Thê Mô lại phẫn nộ nhìn xem nữ nhi, lớn tiếng trách cứ nàng. Đây là thần tạo vật. Vận mệnh của bọn hắn chỉ có thể là từ thần quyết định. Ngươi đây là muốn phản bội thần sao? Nữ nhi Lô Vây hốt hoảng vươn tay. Nàng giãy dụa đuôi rắn tới gần mẫu thân. Thế nhưng là chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn một địch nhân sinh ra trước mặt chúng ta sao? Trơ mắt nhìn chúng ta bị thần đem thả vứt bỏ sao? Chúng ta có thể tạo thành một cái ngoại ý muốn, không sai. Một cái ngoại ý muốn. Lô Vây không lựa lời nói. Suy nghĩ hỗn loạn. Xà mẫu Thê Mô lại cười, nhìn lên trời thật sự nữ nhi Lô Vây lắc đầu. Không có người nào so xà mẫu Thê Mô càng hiểu rõ thần minh là dạng gì tồn tại, không có người nào so với nàng càng hiểu rõ lực lượng của thần là bao nhiêu vĩ ngạn. Lô Vây. Ai cho ngươi dũng khí lừa gạt thần minh? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi cùng chúng ta cũng chỉ là một phàm nhân. Mà sinh mệnh chi mẫu là thần. Là chí cao thần minh, thế giới này tồn tại vĩ đại nhất. Sa mẫu Thê Mô đi ra đại môn, nhìn xem thật cao sinh mệnh thần miếu. Ta sẽ không làm như thế. Dù là thần minh thật sự cảm thấy chúng ta không có tác dụng, đó cũng là chúng ta số mệnh. Chúng ta là thần tạo vật, như vậy thì từ thần đến an bài vận mệnh của chúng ta đi. Nữ nhi Lô Vây không nói gì nữa, nàng đồng dạng cũng là thần tín đồ. Nàng chỉ là sợ hãi cùng bối rối. Mà chưa từng có nghĩ tới ruồng bỏ thần tín ngưỡng. Hoặc là nói, nàng sợ hãi cùng bối rối chính là nguồn gốc từ nàng đối thần tín ngưỡng. Nhìn xem nữ nhi Lô Vây một chút xíu đi xa, xà mẫu Thê Mô đáy mắt vậy lộ ra bất an mãnh liệt. Thê Mô mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng kỳ thật giống như Lô Vây bối rối. Lạnh như băng trên giường đá, Thê Mô bất an lăn qua lộn lại. Thê Mô mơ một giấc mơ, một cái vô cùng đáng sợ mộng. Nàng mơ tới bầu trời đến mãi không hết dực nhân mở ra cánh chim xoay quanh, bọn hắn phát ra vang vọng vân tiêu từng tiếng nhọn gáy, thật giống như đoạt mệnh tiếng kèn. Thu. Dực nhân nhóm phát ra bén nhọn gáy kêu đồng thời, cũng thành bầy từ không trung đập xuống. Bọn hắn duỗi ra lợi trảo xông vào đám người. Đem cái này đến cái khác xà nhân từ mặt đất nắm lên. Dực nhân tại săn giết con của nàng cùng các tộc nhân. nàng mắt thấy từng cái xà nhân bị Dực Nhân bắt đi giết chết, nhìn xem các xà nhân chết oan chết uổng, nhìn mình bọn nhỏ từ không trung rơi xuống nện ở mặt đất. Bầu trời khắp nơi đều là Dực Nhân, xà nhân giống như là không đầu con ruồi một dạng chạy loạn. Themo từ trong mộng bừng tỉnh, nàng không ngừng thở hào hển. Trong mắt đều là kinh hoảng. Nhưng khi nhìn chung quanh một cái, liền phát hiện bản thân vẫn tại trong phòng. Bên ngoài bóng đêm thâm trầm, thành thị vô cùng an tĩnh. Vừa mới giấc mộng kia hoàn toàn chỉ là một hư ảo giả tượng. Bởi vì không có bất kỳ người nào cùng tồn tại có thể tại sinh mệnh chi thành bên trong uy hiếp được bọn hắn, đây là thần phù hộ địa phương. Themo một lần nữa nằm xuống, tựa vào trên tay mình. Nàng nói với mình, chỉ là mộng mà thôi. Đêm tối, Sally mặc hoa lệ lễ phục cùng màu rượu đỏ ủng da, đứng tại nhiệt khí cầu thuyền bên cửa sổ nhìn xem vân hải bên dưới lục địa. Nàng giả trang ra một bộ uy nghiêm bộ dáng, học nhân tái như thế đi làm một cái thần minh. Sally giống như một con trong đêm tối cú mèo một dạng nhìn xuống thế giới này, ẩn giấu đi thế giới về sau ngạo nghễ xoay quanh ở thế giới phía trên. Nàng đang quan sát bản thân cho thế giới này mang tới biến hóa. Nàng nhìn xà nhân ngay tại thành lập mới thị trấn, nàng nhìn thấy xà nhân khai phát mới nuôi dưỡng nông trường cùng ngư trường. Nàng nhìn thấy văn minh tinh hỏa đốt lượt trút đảo lớn. Nàng càng mong đợi, tại càng nhiều địa phương nhìn thấy loại cảnh tượng này. Xà nhân tộc bày trụ sở chỉ là trút trên đảo lớn một cái điểm nhỏ, toàn bộ trút đảo lớn rộng lớn vô cùng. Nàng cưỡi yêu tinh nhiệt khí cầu bay qua trút đảo lớn mỗi một nơi hẻo lánh, nàng tìm kiếm lấy thích hợp Dực Nhân nhất tộc nghỉ lại quê hương. Cuối cùng nàng bay ra trút đảo lớn. Nàng cảm thấy có lẽ Dực Nhân tộc cũng không thích hợp tòa hòn đảo này, mà lại một bên khác đại lục có được rộng lớn hơn không gian. Nàng tùy ý xuyên qua ở cái thế giới này. Thế giới này đối với nàng tới nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nàng chỉ cần nguyện ý có thể tự do tự tại lui tới tại bất kỳ địa phương nào, tìm kiếm lấy nàng cảm giác hứng thú đồ vật. Khi mặt trời lên, nàng trở lại sinh mệnh chi thành. Vừa mới nuôi nấng xong Dực Nhân Themo có chút tinh thần hoảng hốt, nàng mới vừa từ thật cao thông thiên tháp bên trên đi xuống liền nhìn xem thần minh giáng lâm tại sinh mệnh chi thành. Nàng lập tức dọc theo thông đạo một đường lại chạy trở về thông thiên tháp đỉnh chóp. Sinh mệnh chi mẫu quả nhiên ở đây. Cái kia có thể bay ở bầu trời thuyền cùng một cái đại cầu nối liền cùng một chỗ, dừng sát ở cự tháp biên giới. Sinh mệnh chi mẫu lấy ra một cái nhỏ đồ ăn vặt, đặt ở lòng bàn tay. Dực Nhân thận trọng từ hắn trên tay nhận lấy đồ ăn, sau đó vui vẻ bay nhảy cánh. Để Themo không tự chủ được nhớ lại bản thân vừa mới sinh ra thời điểm, mình cũng giống như là một đứa bé một dạng cùng sinh mệnh chi mẫu Bibo tập nói. Từ sinh mệnh chi mẫu nơi đó lấy được bất kỳ vật gì. Cho dù là một cái nho nhỏ bánh ngọt liền đủ để cho nàng vui vẻ được cuốn sinh mệnh thần miếu một vòng. Nhưng là giờ phút này lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này thời điểm, xà mẫu Themo không biết vì sao cảm giác được đặc biệt khó chịu. Sinh mệnh chi mẫu Sally quan sát đến 10 cái tiểu Dực Nhân, vừa hướng Themo nói. Ta sứ đồ. Ngươi những này Dực Nhân chiếu kháng rất khá. Xà mẫu Themo nhìn không được hỏi sinh mệnh chi mẫu, thần minh a. Ngài đã chế tạo ra chúng ta, vì cái gì còn muốn chế tạo Dực Nhân đâu? Xà mẫu Themo gần nhất vẫn luôn vì thế buồn rầu, nàng cuối cùng nhịn không được hỏi thăm thần minh. Muốn từ thần nơi đó đạt được đáp án. Nàng mong đợi nhìn xem thần minh, chờ mong có thể có được một cái nhường nàng buông lỏng trả lời. Nàng vậy tin chắc thần sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Bởi vì nàng là sinh mệnh chi mẫu duy nhất sứ đồ, là thần nhất yêu quý phàm nhân. Nhưng mà làm thần Sally không hiểu được phàm nhân loại tâm tình này, cao cao tại thượng nàng chỉ biết nàng có kế hoạch của mình. Mà nàng tạo vật nhóm chỉ cần thành kính tín ngưỡng nàng, tiếp nhận nàng hết thảy an bài là được rồi. Sally đưa lưng về phía xà mẫu Themo, nói ra mình ý nghĩ. Nàng không cần thiết che giấu cái gì. Nàng là tùy tâm sở dục. Bởi vì nàng là thần minh. Bởi vì ta cần Dực Nhân, cần bọn hắn vậy khai sáng ra một cái. Văn minh. Rồi cùng ta trước đó cần các ngươi đồng dạng. Themo tay run một cái, nàng có chút há hốc miệng ra. Sau đó lại khép lại. Phản phục mấy lần về sau, Themo mới nói ra nói tới. Thần minh. Xin tha thứ Themo mạo muội, ngài vì cái gì cần bọn họ đâu? Là chúng ta làm được không tốt sao? Vẫn là chúng ta để ngài không hài lòng. Chúng ta có thể làm được càng tốt hơn, chúng ta có thể. Sally nhìn xem Temo, mỉm cười nói ra rất tàn khốc sự tình. Rồi cùng đã từng nàng đàm luận lên diệt tuyệt tam diệt người cùng ma uyên dân một dạng, cái kia cường đại hưng thịnh văn minh cùng chủng tộc tan biến tại năm tháng trong trường hà. Theo Sally cũng bất quá chính là chú định vận mệnh. Các ngươi làm được rất tốt. Nhưng là thế giới này cần càng nhiều tộc đàn, bởi vì này dạng mới có thú. Sally muốn xem đến các loại chủng tộc ở thế giới mọc lên như nấm, nhìn xem nàng chế tạo tộc đàn thành lập được cái này đến cái khác bất đồng vương quốc, cải biến thế giới này. Cái kia có thể cho nàng mang đến cảm giác thành tựu, sau bất luận cái gì trò chơi càng thú vị. Nhưng mà xà mẫu Themo không thể lý giải sinh mệnh chi mẫu loại tâm tình này, bởi vì thần thú vị đối với nàng thật sự mà nói là quá đáng sợ, một cái cường đại mà đáng sợ tộc đàn đem hưng khởi tại thế giới này. Cùng bọn hắn tranh đoạt không gian sinh tồn. Tranh đoạt thần sủng ái, tranh đoạt trên thế giới này hết thảy. Thần bình đẳng bác ái, đối xà nhân tộc tới nói là một cái vô cùng tàn khốc sự tình. Bọn hắn đã từng là thần duy nhất sủng nhi. Nhưng là tại dực nhân tộc sinh ra một khắc này, những hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy liền không có ý nghĩa. Nàng mờ mịt nói, thú vị. Nàng sững sờ nhìn chăm chú lên sinh mệnh chi mẫu Sally. Nàng tín ngưỡng cả đời thần minh. Sinh mệnh chi mẫu nâng lên một cái dực nhân đứa bé, tiểu dực nhân nhìn xem thần con mắt tràn đầy vui vẻ cùng cười to. Mà sinh mệnh chi mẫu nhìn xem trong ánh mắt của hắn. Chỉ có thú vị. Thật giống như. Nhìn xem một cái đồ chơi. Xà mẫu Themo đột nhiên minh bạch, nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái đồ chơi. Nàng đã cố gắng như vậy, nàng thành kính tín ngưỡng vào bản thân tạo chủ. Nàng không tiếc vì hắn trả giá bản thân hết thảy, dù là trực diện tử vong cũng không có mảy may e ngại. Nàng cho là mình đã từ một cái đồ chơi biến thành thần người hầu. Sau đó, lại từ thần người hầu, biến thành hắn duy nhất sứ đồ. Nhưng mà nàng dốc hết sở hữu đi làm đến hết thảy, đối với thần minh tới nói có lẽ cũng là một câu như vậy bình thản không có gì là thú vị đi. Nguyên lai bọn hắn cũng không phải là thần tội yêu quý sủng nhi. Nàng cũng không phải là thần nhất yêu quý sứ đồ. Bọn hắn chỉ là thần cái thứ nhất sủng nhi, mà nàng cũng chỉ là thần cái thứ nhất sứ đồ. Themo hướng về sinh mệnh chi mẫu lễ bái về sau một chút xíu từ thông thiên tháp bên trên đi xuống, nàng không nói gì thêm, bởi vì thần đối nàng không có tình cảm. Cái này giống như không có cái gì kỳ quái, bởi vì đây chính là cao cao tại thượng thần Minh A. Làm sao lại hướng phàm trần bên trong hèn mọn tạo vật ném xuống bất cứ tia cảm tình nào? Quản chi là như vậy một tia cảm xúc. Nhưng là giờ này khắc này. Themo lại cảm giác được khó chịu vô cùng. Themo vẫn như cũ tái diễn mỗi một ngày sự tình, nàng nhường cho mình trở nên bận rộn không thôi. Mỗi một ngày sáng sớm cùng ban đêm, nàng vẫn là sẽ đến thông thiên tháp bên trên nuôi nấng dực nhân, nhìn xem dực nhân càng dài càng lớn. Bọn họ lông cánh đầy đủ, đoán chừng không bao lâu liền có thể bay lên không trung. Mỗi một lần Themo nuôi nấng bọn họ thời điểm, nàng đều ở trong lòng nghĩ. Nếu như dực nhân tộc vậy thành lập được một cái văn minh, sinh mệnh chi mẫu có thể hay không rời đi nơi này? Tại thuộc về bọn họ tộc đàn bên trong có thể hay không xuất hiện một cái mới sứ đồ? Một cái giống như nàng sứ đồ? Một ngày này, thần minh vẫn như cũ không ở sinh mệnh chi thành bên trong, nàng sớm liền ngồi bản thân xe riêng rời khỏi nơi này. Xà mẫu Themo sáng sớm tại dực nhân bọn họ thời điểm, trong đó một con dực nhân đột nhiên nhảy lên thông thiên tháp biên giới. Themo lập tức nhìn sang, không rõ cái này dực nhân rốt cuộc muốn làm gì. Dực nhân mở ra cánh, màu đậm cánh chim dưới ánh mặt trời tản ra bóng loáng. Ngay sau đó, dực nhân nhóm một cái tiếp theo một cái đứng lên thông thiên tháp, cái thứ nhất dực nhân từ tháp bên trên nhảy xuống. Hắn mở ra cánh bắt đầu rồi lướt đi. Lúc bắt đầu dực nhân cũng còn không thuần thục, một mực rơi xuống dưới. Thẳng đến sắp rơi vào mặt đất thời điểm dực nhân phát ra một tiếng nhọn gáy, thanh âm chói tai đến cực điểm. Ngay sau đó hắn dùng lực chấn động cánh, liền từ mặt đất kéo lên lên, một lần nữa xông vào bầu trời. Một cái tiếp theo một cái dực nhân từ thông thiên tháp bên trên càng rơi xuống, bắt đầu rồi bọn họ lần thứ nhất phi hành. Dực nhân xoay quanh tại tầng trời thấp, một cái tiếp theo một cái phát ra bén nhọn tiếng gáy. Thứ gì? Sinh mệnh chi thành bên trong xà nhân đều chạy ra, kinh hoảng nhìn lên bầu trời. Dực ma, là dực ma. Có xà nhân xem xét là mọc ra cánh tồn tại, liền hô to dực ma danh tự, tại bọn hắn xem ra mọc ra cánh tồn tại cũng chỉ có dực ma. Không phải dực ma, là mọc cánh quái vật A. Nhưng là cũng có xà nhân thấy rõ ràng bên trên bầu trời tồn tại, kia là từng cái mọc ra người nửa người trên, lại đồng thời mọc ra lợi trảo cùng cánh tồn tại. Nhanh lên né tránh. Quái vật đến rồi. Các xà nhân đối với cái này loại có được cánh đồng thời sinh trưởng lợi trảo quái vật vô cùng sợ hãi, thật giống như gặp kẻ địch trời sinh đồng dạng. Sinh mệnh chi thành bên trong một mảnh bối rối. Cũng có hộ hỏa giả cùng xà nhân quyền năng người đứng dậy. Nhưng là bọn hắn lực lượng rất khó đối trên trời dực nhân tạo thành uy hiếp, ngay cả đụng vào đều đụng vào không đến đối phương. Loại này trên trời quái vật đối với bọn hắn tới nói có loại trời sinh khắc chế, bọn hắn nắm giữ lấy quyền chủ động, muốn bất cứ lúc nào công kích bọn hắn đều có thể tùy ý chọn lựa nhỏ yếu nhất cá thể làm đối tượng công kích. Mà dực nhân nhóm thấy được những này xà nhân như vậy bối rối, vậy từng cái hưng phấn vô cùng. Từ không trung hướng phía dưới nhìn lại, xà nhân là như thế nhỏ bé cùng yếu ớt. Bọn hắn duỗi ra sắc bén móng vuốt, kích động. Thông thiên tháp bên trên. Themo trong mắt nhìn xem một màn này, nàng đã tiên đoán được chuyện phi thường đáng sợ. Tại xa xưa tương lai phi thường có khả năng xuất hiện một màn. Những này dực nhân đem cùng những cái kia dực ma một dạng xoay quanh tại thiên không, săn giết bọn hắn đồng bạn. Cùng nàng cái kia kinh khủng ác mộng đồng dạng. Không đúng. Kia có lẽ không hề chỉ là một mộng, mà là nàng kỳ thật nội tâm đã sớm tiên đoán được tương lai. Themo cũng càng thêm xác định đây chính là bọn họ thiên địch. Ao ao ao. Themo lập tức kéo động sào huyệt phía trên một đầu xiềng xích. Lập tức nhìn thấy từng đầu vô hình xiềng xích đồng thời xuất hiện ở những này dực nhân trên thân. Kia là thần dùng để trói buộc bọn họ xiềng xích, là một cái thần thuật đạo cụ. Khiến cái này dực nhân dù là có bay lượn năng lực cũng sẽ không bởi vì bay loạn mà xông ra sinh mệnh chi thành, cuối cùng khó mà tìm tới tung tích. Những này dực nhân từng cái không thể không tại nhọn gáy bên trong bay trở về đến thông thiên tháp bên trên, sau đó bị xiềng xích trói buộc trở lại sao huyệt của bọn hắn, cùng mình trước mặt Themo. Themo nhìn xem những này dực nhân, bảo thạch bình thường trong con mắt lưu chuyển lên thần thuật quang mang. Những này bất quá là vừa mới sinh ra không lâu dực nhân, bọn hắn lực lượng cũng còn không hoàn thiện. Dù là có được bay lượn loại này gian lận một dạng thiên phú, nhưng là trước mặt Themo vẫn là nhỏ yếu được không đáng giá nhắc tới. Dù là bọn hắn tương lai có vô hạn khả năng, chỉ ít giờ phút này trước mặt Themo, nàng chỉ cần nháy một lần mí mắt liền có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Themo trong đầu cũng là nghĩ như vậy, giống như có một cái khác bản thân không ngừng hướng phía bản thân la lên. Giết bọn hắn. Bọn họ là cái tai họa. Dực nhân là của chúng ta địch nhân, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trưởng thành. Mà lại trong nội tâm nàng, còn có một loại khác cảm xúc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn sinh ra liền có thể bay lượn? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể có được thần sủng ái, bọn hắn vì thần làm cái gì? Bọn hắn cũng không có làm gì, dựa vào cái gì liền đến chia sẻ bọn họ thần quyến. Nghĩ tới đây, thần minh cái bóng liền xuất hiện ở Themo trong đầu. Themo trong mắt sát ý như vậy một chút xíu tán đi, chỉ còn lại có không biết làm sao cùng mờ mịt. Nàng nhìn những này run lẩy bẩy dực nhân, dùng mê mang thanh âm nói. Thần minh a, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Là ta đối với ngài không đủ thành kính. Là ta phạm vào ghen tị tội. Vẫn là. Tự ta coi là thành kính chẳng qua là lừa mình dối người. Themo một mực tin tưởng mình là thành kính, nàng là sinh mệnh chi mẫu tín đồ. Nàng có thể không giữ lại chút nào vì sinh mệnh chi mẫu làm được hết thảy, có thể làm thần minh trả giá bản thân sở hữu. Nhưng là giờ này khắc này. Nàng không biết mình vì cái gì thay đổi, trở nên vậy mà muốn vi phạm thần ý chí. Xa mẫu Themo thở dài một tiếng, sau đó ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Cuối cùng, nàng vẫn là không có tự tay giết chết dực nhân. Nàng chỉ là đánh nát xiềng xích, để dực nhân nhóm bay hướng bầu trời. Thu. Dực nhân nhóm một cái tiếp theo một cái hốt hoảng xông lên bầu trời, bọn hắn vậy cảm nhận được vừa mới Themo trong mắt mãnh liệt sát ý, bầu trời nơi xa có dực ma xoay quanh, vừa mới dực nhân náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, có thể nhìn thấy đã kinh động xa xa vài tòa dực ma sao huyệt. Dực nhân vừa mới xông lên bầu trời, những này dực ma liền nhanh chóng súng lại. Bọn hắn đuổi theo lên tầng mây. Dần dần hóa thành màu đen điểm đen. Tại Thê Mô cùng xà nhân trong mắt xem ra, những này dực nhân đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị những cái kia hung tàn ma quái giết chết. Nhưng là tại bọn hắn không nhìn thấy không trung. Trừ mấy cái dực nhân ở một cái đối mặt liền bị kia dực ma cho cắn chết. Nhưng là càng nhiều dực nhân lại tại bao vây chặn đánh bên trong chạy thoát. Dực nhân nhóm liên hợp cùng một chỗ xuyên qua tại trong mây, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn hắn thức tỉnh rồi thiên phú, điều khiển gió thiên phú. Mà lại bọn hắn còn nháy mắt học xong đem chính mình điều khiển gió lực lượng liên hợp cùng một chỗ, để gió thôi động bọn hắn không ngừng gia tốc. Thành đàn dực ma đuổi theo bọn hắn, cuối cùng cũng không thể hoàn toàn đuổi kịp bọn hắn. Tại sắp rời đi rút đảo lớn thời điểm, dực ma bỏ qua đuổi theo. Dực nhân có được cánh, một cái lướt đi chính là bên ngoài mấy chục dặm. Trong nháy mắt liền thấy bọn hắn lướt qua đại địa, biến mất ở mặt biển phía trên. Thông thiên tháp bên trên. Xa mẫu Thê Mô vịn tường vây, con mắt nhìn chăm chú lên phương xa. Dưới cái nhìn của nàng những cái kia dực nhân hẳn là toàn bộ đều chết hết. Mặc dù không phải nàng tự tay giết chết, nhưng là chí ít cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Nàng thật dài phun ra một hơi, sau đó cúi đầu. Soạt. Xa mẫu Thê Mô cầm lên trong tay thần thuật đạo cụ xiềng xích, lẳng lặng nhìn nó. Nàng lẳng lặng đem xiềng xích cuốn quanh ở trên tay mình. Ôn nhu vuốt ve nó. Dực nhân tránh thoát thần trói buộc tại trên người bọn họ xiềng xích, thu được tự do. Mà xà mẫu Thê Mô nắm thật chặt thần trói buộc tại trên người bọn họ xiềng xích, kia là tín ngưỡng của bọn họ cùng hết thảy. Chương 226, cuốn quanh thông thiên tháp cự xà quái. Sinh mệnh thần miếu. Tại thần xe riêng hạ xuống Vân Hải hiển hiện tại thiên không trước đó, xà mẫu Thê Mô sớm liền đã quỳ gối trong thần miếu. Thê Mô biểu lộ yên tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút mờ mịt. Sinh mệnh chi mẫu Sally cũng đã biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, khi nàng giáng lâm tại thông thiên tháp đỉnh tim nhìn thấy trống rỗng dực nhân chi sào cùng kia đứt gãy xiềng xích lúc, nàng liền biết là Thê Mô cắt đứt xiềng xích buông ra những này dực nhân. Trừ thần chi bên ngoài chỉ có Thê Mô mới có thể tự do ra vào nơi này, cũng chỉ có Thê Mô mới có thể chặt đứt kia trói buộc tại dực nhân trên người xiềng xích. Sinh mệnh chi mẫu Sally thân ảnh xuất hiện ở trên thần tọa, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Thê Mô. Cũng không có trong tưởng tượng sinh khí biểu lộ, chỉ có đạm mạc. Sở dĩ, ngươi giết bọn hắn. Ta sứ đồ. Ngươi ở đây đố kỵ bọn hắn. Thê Mô an tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem cao cao tại thượng thần minh. Thần minh a, ta không có giết chết bọn hắn. Nhưng là bọn họ chết cùng ta thoát không được quan hệ. Ta biết rất rõ ràng bọn hắn sắp chết tại dực ma trong miệng, vẫn là chặt đứt xiềng xích. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem bọn hắn bay lên bầu trời, sau đó bỏ mạng tại những cái kia quái vật trong miệng. Tại Thê Mô trong ý thức, dực nhân nhóm đã chết ở dực ma trong miệng, trở thành ma quái nhóm đồ ăn. Thê Mô nâng lên hai tay của mình, nhìn xem kia gãy mất về sau cuốn quanh tại chính mình trên tay một nửa xiềng xích. Ngài biết sao? Ta mơ một giấc mơ, mơ tới ngài từ bỏ chúng ta. Ta mơ tới vô số dực nhân xoay quanh trên bầu trời, săn giết các hài tử của ta. Kể từ ngày đó, ghen tị và sợ hãi cắn nuốt ta. Bởi vì ta biết, kia không chỉ là một giấc mộng, đó là ta trong tưởng tượng tương lai, là của ta bất an cùng đố kỵ hội tụ thành hư tượng. Xa mẫu Thê Mô thanh âm càng ngày càng cao, cảm xúc vậy càng ngày càng đậm hơn. Ta ý thức nói cho ta biết, ta là dưới thần tọa sứ đồ, ta là ngài thành tín nhất tín đồ. Nhưng là thân thể của ta lại không tự chủ được muốn giết chết bọn hắn. Không cách nào khống chế, vô pháp kiềm chế. Thê Mô hai tay sờ lấy mặt mình, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, cơn ác mộng kia là nàng đời này thấy qua kinh khủng nhất cùng tuyệt vọng hình tượng. Thần Minh hỏi Thê Mô, trong lời nói có khó có thể lý giải được. Ta ban cho các ngươi vượt qua xa dực nhân. Các ngươi thứ nắm giữ vượt qua bọn hắn nghìn lần vạn lần. Là. Các ngươi cảm thấy ta cho các ngươi không đủ nhiều. Vẫn là ngươi nhóm muốn có được càng nhiều. Sally sẽ không hướng Thê Mô giải thích. Nàng ra ngoài phải đi tìm kiếm an trí dực nhân địa phương, nàng đã tìm tới dực nhân nhóm quê hương. Kia là rời xa rút đảo lớn vô cùng xa xôi đại lục phía trên, một nơi cao nguyên chi địa. Chỗ kia khoảng cách rút đảo lớn vô cùng xa xôi, là phàm nhân cả đời cũng khó có thể vượt qua khoảng cách. Nàng chuẩn bị vừa rút đảo lớn để lại cho xà nhân nhất tộc, bởi vì bọn họ là bản thân chế tạo ra cái thứ nhất tộc đàn. Nhưng là giờ phút này nàng chưa hề nói, càng không muốn nói. Nàng là cao cao tại thượng thần, nàng không có khả năng càng sẽ không hướng đi bản thân tạo vật đi giải thích mình ý nghĩ. Nàng để ý chỉ có một. Nàng sứ đồ Themo phản bội nàng. Nàng đưa cho Themo hết thảy, nàng tự tay chế tạo ra Themo. Nàng đưa cho Themo trí tuệ, nàng để Themo trở thành tứ giai quyền năng người, nàng tự tay chế tạo ra cự quái chi hoàng ban cho Themo làm sứ đồ biểu tượng. Nhưng là Themo cuối cùng vẫn là vi phạm ý chí của nàng, giết chết nàng vì nhân tái thần chuẩn bị neo điểm, làm rối loạn toàn bộ của nàng kế hoạch. Themo muốn giải thích cái gì, nhưng là Sally mở miệng đối nàng sở tác sở vi rơi xuống định nghĩa. Những này đều không trọng yếu. Ta để ý là ngươi phản bội ta. Sally nhìn xem Themo, trong ánh mắt không phải thất vọng, mà là mê hoặc. Nàng không rõ vì cái gì những này tạo vật đều sẽ vi phạm thần ý nguyện, bọn hắn luôn luôn hội hợp thần chỉ dẫn phản đạo tướng trì, chẳng lẽ trí tuệ bản thân liền là một loại cấm kỵ quả, phàm nhân ăn về sau liền chú định sẽ đi đến con đường này. Làm trí tuệ giác tỉnh một khắc này, bọn hắn liền diễn sinh ra dục vọng. Có được dục vọng sinh linh, liền chú định vô pháp chân chính thành kính. Đem ngươi dục vọng của mình áp đảo ý chỉ của thần phía trên, ngươi phạm vào ghen tị tội, tự tay giết chết thần tạo vật. Themo, ngươi thành kính cùng tín ngưỡng, chẳng qua là một câu không nói. Tại dục vọng của ngươi trước mặt, đối thần tín ngưỡng liền giống bị gió thổi qua liền tán cho tàn, bị lãng vừa đánh liền đổ lâu đài cát. Themo kích động dãy dụa trên thân thể trước, nàng cuốn quanh trên tay xiềng xích trốn ở trên mặt đất phát ra tiếng vang. Nàng giơ lên cao cao tay, lớn tiếng nói. Không. Không phải như vậy. Themo nhìn xem sinh mệnh chi mẫu Sally, cái này nàng tín ngưỡng tạo chủ. Nàng ngửa đầu. Trắng nõn trên cổ màu vàng vòng tròn chiếu đến thần điện hư ảnh. Mà nàng bảo thạch bình thường con ngươi phản chiếu lấy thần cái bóng. Kia trong con ngươi, lưu chuyển quá kích động, khó qua, khủng hoảng. Cuối cùng đều biến thành mờ mịt. Nàng muốn giải thích, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể vô lực lộ ra trống rỗng biểu lộ. Themo đưa tay buông xuống, xiềng xích vậy gõ vào trên sàn nhà. Đúng vậy a, thần minh a, tín ngưỡng của ta giống như là gió qua tro tàn đồng dạng. Ta cho là ta thành kính, nhưng là ta cuối cùng vẫn là phản bội đối với ngài tín ngưỡng. Ta không biết là vì cái gì. Có lẽ là của ta tín ngưỡng thật không có tự ta tưởng rằng như vậy kiên định đi. Nhưng là nói xong câu đó, Themo lại nói tiếp đi. Nhưng là vô luận như thế nào ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới phản bội ngài, ngài chính là ta duy nhất thần, cũng là ta duy nhất tín ngưỡng. Sinh mệnh chi mẫu Sally lạnh lùng nhìn xem Themo, lắc đầu. Như ngươi vậy tín ngưỡng, đối thần tới nói không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi cùng tam diệp người không có gì khác nhau, trong miệng hô hào tín ngưỡng, bất quá là muốn tổng thần chỗ nào tùy ý đòi lấy các ngươi mong muốn hết thảy thôi. Sinh mệnh chi mẫu Sally cùng Themo đối mặt, chỗ cao cùng chỗ thấp hai đạo ánh mắt giao tiếp cùng một chỗ. Themo tổng thần trong mắt thấy được nghi hoặc. Thần từ hắn tôi tớ trong mắt thấy được đau thương. Themo nhìn xem thần, nước mắt từ trong mắt chảy xuôi xuống tới. Sally từ thần tọa bên trên đứng lên. Ta sẽ không trực tiếp trừng phạt ngươi, ta sẽ cho ngươi thêm một lần khảo nghiệm. Nếu như ngươi thật sự thành kính tín ngưỡng ta, ngươi ý chí đầy đủ kiên định, liền nhất định có thể thông qua khảo nghiệm của ta. Vậy ta, liền sẽ tha thứ ngươi làm hết thảy. Sally lấy ra vạn vật mẫu ốc, nhìn xem phía trên hoa văn. Trừ tam diệp người, mà quyền dân bên ngoài còn có một cái đại biểu cho xà nhân ký hiệu. Ta sáng tạo các ngươi. Ta đưa cho các ngươi có khả năng xứng đôi cùng có hết thảy. Thậm chí còn đưa cho ngươi sứ đồ thân phận. Sally ánh mắt nhìn chăm chú lên Themo, nói đến nàng từng tại trước mặt mình phát qua lời thề. Ngươi không phải nói ta là ngươi thần, ta là ngươi hết thảy sao? Đối thần thi bên dưới lời hứa là vĩnh viễn không thể cổng phản. Là tốt rồi giống như Red Lichia. Vậy liền nhìn một chút, Ngươi lời thề đến cùng là thật hay không a? Sally màu xanh sẫm con ngươi, giờ phút này bộc phát ra uy nghiêm vô thượng. Thôn phệ bầu trời ma thần hình bóng từ sau lưng của nàng hiển hiện, từng cây xúc tu ôm hướng lên bầu trời thái dương, rậm rạp chằng chịt con mắt che đậy màn trời nhìn về phía thế giới này. Nếu như ngươi thành công, ta sẽ dẫn ngươi rời đi phàm trần thế giới, nhường ngươi trở thành ta chân chính sứ đồ, không tiếp tục để cái này phàm trần dục vọng ăn mòn ngươi tâm linh. Sally cho Themo cơ hội cuối cùng. Sally thổi lên vạn vật mẫu ốc, sinh mệnh quyền năng thần khí tấu vang làm cho cả sinh mệnh chi thành cũng bắt đầu bốc lên. Sinh mệnh chi thành chỗ dãy núi từng bậc chậm chạp cất cao, mà lại đang dần dần biến nhanh. Mà ở sinh mệnh thần miếu bên trong, Themo đeo vào trên cổ xà quái chi hoàng vậy đột nhiên bạo phát ra hào quang chói sáng. Themo bắt đầu rồi nàng lần thứ năm khảo nghiệm. Lần này, khảo nghiệm là của nàng thành kính. Xà quái chi hoàng lực lượng hoàn toàn xâm nhập Themo thể nội, sinh mệnh quyền năng huyết mạch bức lui trong cơ thể nàng trí tuệ quyền năng chi huyết, tất cả trí tuệ quyền năng lực lượng toàn bộ hướng phía hai mắt của nàng rót vào mà đi. Sally đem Themo biến thành sinh mệnh quyền năng người, xà quái chi hoàng lực lượng triệt để cùng Themo dung hợp làm một thể. Đã từng tam dịp người Vivin vậy thông qua tương tự phương pháp nhường cho mình từ trí tuệ quyền năng người biến thành sinh mệnh quyền năng người. Nhưng là cùng đã từng Vivin không giống. Themo là tứ giai. Nàng muốn thông qua loại phương pháp này biến thành sinh mệnh quyền năng người, nàng cần kinh nghiệm khảo nghiệm cùng gặp trắc trở thì không cách nào tưởng tượng. Muốn từ đã biến thành thần thoại khí quan trong não, một lần nữa bốc ra ý thức cùng ký ức đến, trước mắt cũng chỉ có duy nhất tính căn nguyên thần khí mới có thể làm được. Sinh mệnh chi mẫu Sally đem tất cả khảo nghiệm cùng gặp trắc trở biến thành một giấc mộng. Chỉ cần Themo có thể kiên định ý chí của mình, liền có thể từ đó trổ hết tài năng. Sau đó liền có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thông qua khảo nghiệm liền có thể có được hết thảy. Đây cũng là sinh mệnh chi mẫu nhất quán cách làm. Themo trong mắt sinh mệnh thần miếu biến mất, toàn bộ thế giới đều biến thành trắng lóa như tuyết. Nàng lại làm giấc mộng kia, cái kia nhường nàng sợ hãi vô cùng mộng. Cái này mộng xa so với nàng đã từng mơ tới càng thêm chân thật, mỗi cái chi tiết đều cùng hiện thực giống nhau như đúc. Mỗi một ngày sinh hoạt, mỗi một ngày rườm ra, mỗi một thân bên cạnh người, đều rất sống động. Nàng có thể cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua, người nơi này phản phất thật tồn tại đồng dạng. Nàng quên đi trong thần miếu hết thảy giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nàng vậy quên đi cái này ác mộng. Ở đây, nàng nghe theo ý chỉ của thần an tâm đem Dực Nhân nuôi lớn, Dực Nhân dần dần sinh sôi ra bản thân tộc đàn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Dực Nhân nhóm lấy được thần ân sủng càng nhiều, bọn hắn một lần lại một lần từ thần nơi đó tiếp nhận thần ân. Mà đổi thành một bên, xà nhân tộc bị thần ân vậy càng ngày càng ít. Nhiều năm về sau, Dực Nhân triệt để thay thế bọn hắn trở thành con cưng của thần. Dực Nhân đem bọn hắn trục xuất khỏi sinh mệnh chi thành, chiếm đoạt tòa thành thị này vậy đồng thời chiếm cứ thần sủng ái. Cường đại Dực Nhân bay lượn tại sinh mệnh chi thành trên bầu trời. Mà xà nhân chỉ có thể ở tầng mây dưới đáy ngước nhìn bọn hắn. Xà mẫu Themo rời đi sinh mệnh chi thành, nàng sẽ không còn được gặp lại thần minh rồi. Phương xa. Nàng nhìn bên trên bầu trời quanh quẩn Dực Nhân. Nàng vô cùng phẫn nộ, nàng oán hận vô cùng. Nàng đố kỵ Dực Nhân có hết thảy, bởi... Vì kia là nàng đã từng thứ nắm giữ. Ở một cái thần không có ở đây ban đêm, nàng lẻn vào sinh mệnh chi thành. Xà quái chi hoàng lực lượng khởi động, nàng hóa thành một chỉ sợ sợ xà quái. Chỉ là thân thể liền dài đến vài trăm mét. Dực ma nhất tộc vô luận dạng gì thần thuật đập nện ở trên người nàng cũng không thể tổn thương nàng mảy may, xà quái chỉ cần dọc theo con đường nghiền ép mà qua, thành đàn Dực Nhân liền trực tiếp biến thành thịt băm. Dực Nhân đang sợ hãi bên trong, dương cánh hướng phía bầu trời bay lượn mà đi. Dữ tợn đầu rắn nâng lên, ánh mắt hóa thành cột sáng quét về phía bầu trời. Dực Nhân đang ánh mắt bên trong biến thành từng cổ tảng đá pho tượng, sau đó từ không trung rơi xuống phía dưới quảng thành phấn vụn. Xà quái mở ra miệng to như chậu máu, mở miệng một cổ đặc thù lực lượng tác dụng tại trong thành, đem những này Dực Nhân nhóm huyết nhục hòa tan thôn phệ hết. Mà lại cắn nuốt hết huyết dịch còn không ngừng hội tụ hướng xà quái con mắt, nhưng nàng hai mắt trở nên càng ngày càng lợi hại. Xà quái phát ra thanh âm khàn khàn, tràn đầy bạo ngược. Giết chết các ngươi! Giết chết các ngươi! Ta mới là thần sứ đồ, ta mới là... Nổi giận cùng cuồng loạn bên trong. Xà quái vậy một chút xíu mất đi lý trí. Nàng đuổi theo những cái kia dực nhân một đường đến sinh mệnh thần miếu, muốn đem những này cướp đi bọn hắn hết thảy gia hỏa đuổi tận giết tuyệt. Cuồng bạo bên trong, nàng thất thủ đụng nát thần miếu cây cột. Cây cột nghiêng đổ đập vào trống rỗng trên thần tọa. Thần chi tòa ngã, vậy đại biểu cho thê mô tín ngưỡng sụp đổ. Xà quái con mắt một chút xíu khôi phục lý trí, nàng nhìn ngã xuống thần chi tòa, phát ra tiếng kêu chói tai. Không. Không cần. Thê mô xông lên phía trước, giống như muốn một lần nữa đỡ dậy thần chi tòa. Nhưng là ngay sau đó. Toàn bộ sinh mệnh thần miếu vậy ầm vang sụp đổ. Bụi bặm dơ lên. Tỉnh mộng. Nàng vẫn tại sinh mệnh thần miếu bên trong, vừa mới phát sinh hết thảy toàn bộ đều là hư ảo, mà thời gian cũng chỉ là đi qua một lát. Sinh mệnh chi mẫu thần vẫn tại trên thần tọa, trong tay vạn vật mẫu ốc thậm chí còn tại rất nhỏ quanh quẩn kèn lệnh thanh âm. Thần đối Thê Mô nói. Nhìn. Tín ngưỡng của ngươi không gì hơn cái này. Chỉ cần thần chưa đầy đủ dục vọng của các ngươi, chỉ cần có được đồ vật không đủ nhiều, tín ngưỡng liền không đáng giá nhắc tới. Thần thanh âm quanh quẩn tại thần miếu bên trong. Có loại thổn thức cảm giác. Tình cảm đạm mạc, nhưng lại chân chính có một tia cảm xúc. Không có khó qua, chỉ là cảm giác mình trước đó tin tưởng một vài thứ có chút buồn cười. Dù chỉ là một cái ác mộng, liền để ngươi bỏ qua đối thần thành kính. Dù là... chỉ là trong mộng. Sally không còn đến xem Thê Mô, từ thần tọa phía trên đứng lên. Sinh mệnh chi mẫu thân ảnh dần dần tiêu tán, tại Thê Mô trước mặt. Cùng lúc đó Thê Mô vậy cảm thấy thân thể của mình phát sinh biến hóa, nàng cảm giác được một cổ cường đại vô cùng lực lượng cắn nuốt thân thể của mình. Cổ lực lượng này cùng nàng trong mộng cảm thụ một dạng. Kia là xà quái lực lượng. Nàng một chút xíu biến thành một con khủng bố xà quái, nắm giữ lấy sinh mệnh quyền năng, không người nào có thể địch nổi thần chi sứ đồ cùng quái vật. Không. Chủ nhân. Không cần. Đừng từ bỏ ta. Xà mẫu thân thể một chút xíu biến lớn, nàng dần dần mất đi người hình thái, biến thành một đầu đại xà. Thê Mô thất bại, nàng không có thông qua cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm. Ý chí của nàng cùng tín ngưỡng không đủ kiên định, cuối cùng không có chống cự qua điên cuồng dục vọng chi lực. Biểu hiện tại thân thể của nàng bên trong, chính là trí tuệ quyền năng cùng sinh mệnh quyền năng sinh ra kịch liệt xung đột. Nhưng là may mắn nàng trong mộng kiên trì được đủ lâu, sinh mệnh quyền năng đã hoàn toàn áp đảo trí tuệ quyền năng, đem trí tuệ quyền năng lực lượng hoàn toàn đẩy vào hai tròng mắt của nàng. Chỗ xấu thì là, nàng không có thông qua khảo nghiệm sau ý thức cùng ký ức tại sinh mệnh quyền năng điên cuồng hỗn loạn phía dưới liên tục bại lui. Sinh mệnh quyền năng huyết mạch cắn nuốt nàng, cắn nuốt ý chí của nàng cùng hết thảy. Nàng bị sinh mệnh thần thoại chi huyết phản phệ, bị điên cuồng che mất tư duy cùng ký ức, biến thành một con ý thức hỗn độn không rõ cự quái. Cặp mắt của nàng biến thành thần thuật đạo cụ. Tên là Thê Mô đồng thần thuật đạo cụ. Xà quái chi hoàng lực lượng triệt để dung nhập trong cơ thể của nàng. Trên thế giới cái thứ nhất xà quái xuất hiện. Mà sinh mệnh chi thành xà nhân vậy lập tức phát hiện quái vật khổng lồ này, hốt hoảng cảm xúc lập tức lan tràn, tất cả mọi người không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn. Đó là cái gì? Mau nhìn thần miếu bên kia. Có động tĩnh. Sở hữu xà nhân ngửa đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một con cự xà từ sinh mệnh thần miếu bên trong leo ra, mà lại hình thể đang không ngừng biến lớn. Xà mẫu Thê Mô cảm thụ được bản thân thất bại về sau gặp phản phệ. Sinh mệnh chi huyết hỗn loạn cùng điên cuồng một chút xíu ăn mòn lý trí của nàng, nàng trở nên vô cùng nóng nảy cùng tà ác, dù là đối mặt là của nàng dòng dõi nhóm. Nàng tại dùng sau cùng lý trí đối sở hữu xà nhân lớn tiếng la lên, rời đi. Lấy xà mẫu Thê Mô chi danh, sở hữu xà nhân toàn bộ rời đi sinh mệnh chi thành. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn không cần trở lại. Toàn thể xà nhân thế mới biết, trước mặt cái này quái vật chính là xà mẫu Thê Mô. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải xà mẫu Thê Mô vì sao lại phát ra mệnh lệnh như vậy, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Các xà nhân căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mà xà quái càng lúc càng lớn, cho đến vài trăm mét. Nàng mở hai mắt ra, trong con ngươi quang mang quét qua thành thị nhất bên trong. Chạm vào hết thảy toàn bộ biến thành tảng đá pho tượng, may mắn xà mẫu Themo khống chế lực lượng này cố ý tránh ra các xà nhân ở lại nơi. Nhưng là lực lượng kinh khủng này cùng tràn cảnh đem toàn thể xà nhân dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn thế mới biết xà mẫu Themo muốn điên rồi, lực lượng của nàng hoàn toàn mất khống chế. Sở hữu xà nhân lập tức hốt hoảng trốn đi, hướng phía bên ngoài thành trì mà đi. Các xà nhân giãy giụa cái đuôi chen chúc tại trên đường cái. Lấy ngàn mà tính xà nhân đang sợ hãi cùng không biết làm sao bên trong trốn ra tòa thành thị này. Chạy thoát xà nhân quay đầu hướng phía sinh mệnh chi thành nhìn lại, liền thấy cự xà đã rời đi sinh mệnh thần miếu. Tên là Themo xà quái lướt qua mặt đất cùng tường thành, đi tới thông thiên cự tháp trước đó. Nàng quay quanh tại thông thiên tháp bên trên, hướng phía bầu trời phát ra đau đớn mà rên lên. Giống như đang kêu gọi lấy thần danh tự. Từ nơi này một ngày bắt đầu, sinh mệnh chi thành biến thành tên là Themo xà quái chiếm cứ lãnh địa. Ở tại sinh mệnh chi thành xà nhân tất cả trốn trừ tòa thành thị này. Bọn hắn từ đây cũng không có trở lại nữa. Núi cao không ngừng hở ra, cho đến đám mây. Nơi này trở thành một cái tử vong chân chính cấm địa, không có bất kỳ người nào dám tới gần. Bất luận kẻ nào có can đảm tới gần nơi này tòa thành thì cùng thần miếu tồn tại, đều sẽ bị kinh khủng xà quái Themo giết chết. Mà ở trên thế giới này trừ thần chi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể giết chết cùng đánh bại nàng. Xà quái Themo một mực lưu tại sinh mệnh chi thành bên trong, thủ vệ sinh mệnh thần miếu cùng thông thiên cự tháp. Nàng thường xuyên sẽ dây dưa tại thông thiên tháp phía trên. Nhìn bầu trời phía trên. Nàng phản phất đang chờ mong có một thiên thần tha thứ chính mình. Tha thứ hắn sứ đồ, mang theo bản thân trở lại thần quốc gia. Các xà nhân hoảng hốt chạy ra sinh mệnh chi thành. Chờ đến bọn hắn trốn xuống núi lĩnh thời điểm liền phát hiện ngọn núi này đang không ngừng cất cao, thẳng đến bọn hắn ngửa đầu vậy nhìn không thấy đỉnh núi thành thì cùng cự tháp. Các xà nhân đối mặt kia dốc đứng sơn phong, dù là muốn trở về bọn hắn cũng vô pháp lại dễ dàng leo lên kia thẳng vách núi. Các xà nhân đối với tương lai một mảnh mờ mịt, bọn hắn tại chân núi khóc thét. Nhưng là rất nhanh xà mẫu dòng dõi đứng dậy. Đội đi săn, thuần dưỡng đội, gieo trồng đội ba cái đội đội trưởng tự động tiếp quản nắm giữ xà mẫu Themo sau khi biến mất quyền lợi, trở thành các xà nhân lãnh tụ. Ba cái đội trưởng thu nạp sở hữu rời đi sinh mệnh chi thành xà nhân, sau đó tại một phen tranh chấp qua đi mỗi người đi một ngã chạy về phía phương xa. Đội đi săn tiến về phương Bắc. Nơi đó có lấy rậm rạp rừng cây, tới gần hải dương. Đồng thời ở nơi nào lưu lại không ít thiện chiến xà nhân, là vì phòng bị cùng bắt giữ hỏa ma, bọn này giỏi về đi săn cùng chiến đấu xà nhân đem dùng bản thân lực lượng. Khai thác ra bản thân gia viên mới. Thuần dưỡng đội ở lại chân núi, bởi vì nơi này có dòng sông cùng hồ nước, bọn hắn sẽ tại nơi này thuần dưỡng thú loại. Gieo trồng đội thì tiến về cùng rút đại lục đông bộ, nơi đó có lấy một cái đã khai thác tốt đất trồng cùng đã thành lập đến một nửa thành mới. Ba cái đội phân biệt thành lập được bản thân mới đóng quân điểm. Mà đóng quân điểm vậy một chút xíu xây dựng nổi lên tường thành, bắt chước sinh mệnh chi thành phong cách. Dần dần, xà nhân thành lập được ba tòa thuộc về mình thành mới thành phố. Ba tòa thành thì vậy bởi vì chính mình bất đồng kỹ năng mà có bất đồng tập tục cùng phong cách. Đặt vững từ nay về sau phương hướng phát triển. Một bên khác, rút đảo lớn phía tây bắc đại lục phía trên, xà mẫu coi là chết mất dực nhân nhóm vượt qua biến cả đến nơi này. Các xà nhân bay nhảy cánh, cuối cùng rơi vào rồi một mảnh đầm lầy trong rừng. Đói bọn hắn ở đây săn thức ăn lấy trong rừng thú loại, ăn lông ở lỗ gặm ăn những này thú loại huyết nhục. Bọn hắn trời sinh có được đi săn bản năng, bọn hắn cường tráng chi dưới cùng lợi trảo chính là rừng cây thú loại ác mộng. Bọn hắn không ngừng hướng phía nơi sâu xa của đại lục bay đi, vượt qua từng mảnh rừng cây. Bọn hắn nghĩ lại tại tảng đá cùng trên vách đá, ở đây không có người nào có thể uy hiếp được bọn hắn. Nơi này vật tư phì nhiêu, trừ chút ít ma quái bên ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì thiên địch. Nhưng là... Dực nhân luôn cảm giác nơi này cũng không thuộc về bọn hắn nghĩ lại địa phương nhất định phải rất cao rất cao. Bọn họ là phong chi nhất tộc. Sao huyệt của bọn hắn hẳn là kiến trúc tại cao nhất địa phương. Bọn hắn sừng sững tại đỉnh núi, tại chỗ cao quan sát toàn bộ thế giới. Cuối cùng bọn hắn bay đến một vùng núi cùng cao nguyên, Dực nhân nhóm vui mừng xoay quanh tại thiên không phát ra từng tiếng gáy gọi. Bọn hắn thích nơi này. Cuối cùng, dực nhân nhóm ở đây trú đóng lại. Cao nguyên cùng dãy núi một bên là vô biên rừng cây, một bên là cằn cỗi hoang mạc. Cùng phong gào thét tại sơn lĩnh ở giữa. Nhưng mà dực nhân nhóm vô cùng hưởng thụ loại này cùng gió cùng ở tại cảm giác, bọn họ thiên phú huyết mạch lực lượng ở đây giống như cũng trở nên càng thêm sinh động. Nhưng là dực nhân không biết là, đây chính là đã từng sinh mệnh chi mẫu Sally vì bọn hắn tuyển định quê hương. Dực nhân ở mảnh này cao nguyên phía trên an định xuống tới, ở đây phồn diễn sinh sống. Không bao lâu, bọn hắn đem hóa thành một cái khổng lồ tộc đàn. Chương 227, nhân tái thần giáng lâm. Mộng giới bên trong. Thần chi nguyệt đột nhiên xuất hiện biến hóa, trí tuệ quyền năng chí cao thần khí tản mát ra quang mang, kia ánh sáng xuyên thấu thần chi nguyệt dọc theo ra tới. Từ nguyệt nha, mãi cho đến trăng tròn. Một cổ so tinh hà càng thêm mênh mông, lộ ra tuyên cổ tuế nguyệt khí tức ý chí từ mặt trăng bên trong hiển lộ ra. Mặt trăng. Giống như sống lại. Hắn quang mang tắm quần tinh, hắn lực lượng dẫn dắt chúng sinh, cuối cùng chúng sinh vậy lấy bản thân lực lượng làm căn cơ, dẫn dắt đến hắn giáng lâm. Toàn bộ mộng giới bắt đầu biến hóa. Mộng giới giới hạn không ngừng mở rộng. Hóa thành Thái Dương thần chi chén cũng ở đây phóng thích ra bản thân lực lượng, dung nạp cái kia khổng lồ ý chí giáng lâm. Cùng lúc đó, thần chi quốc trước cổng chính một chiếc nhiệt khí cầu thuyền chậm rãi xuyên qua đại môn khe hở. Sinh mệnh chi mẫu Sally tại rút đảo lớn dạo qua một vòng, không nhìn thấy dực nhân cái bóng. Đoán chừng cùng xà mẫu Themo nói một dạng, dực nhân đem điều này tân sinh chủng tộc hoàn toàn phá hủy. 10 cái dực nhân toàn bộ đều biến thành dực ma đồ ăn. Sally cũng có thể một lần nữa chế tạo ra bọn hắn, nhưng là vừa nghĩ tới xà nhân đột nhiên cảm thấy coi như một lần nữa chế tạo ra dực nhân vậy tẻ nhạt vô vị. Bởi vì bọn hắn liền thật sự có thể so với xà nhân càng tốt sao? Nàng có chút sa sút tinh thần, cùng trong ngày thường luôn luôn xao động bất an nàng hoàn toàn không giống. Nàng không còn đứng tại nhiệt khí cầu thuyền trước cửa sổ quan sát đến phía ngoài mỗi một chi tiết nhỏ, không còn từ nơi này cửa sổ chạy đến cái kia cửa sổ thử nghiệm đổi một cái góc độ. Nàng ngồi ở nhiệt khí cầu thuyền trong phòng, hồi tưởng đến trước hết thảy. Nàng không rõ là chính hắn một thần minh làm được quá thất bại, vẫn là bởi vì xà nhân tộc bản thân liền là một đám không đủ thành kính chủng tộc. Nàng có quá nhiều không rõ cùng không hiểu. Nhiệt khí cầu thuyền chậm rãi xuyên qua mộng giới hư không, tiến vào thần chi chén bên trong. Sally vậy bởi vậy không nhìn thấy vầng trăng kia biến hóa. Nhiệt khí cầu thuyền rơi vào thần ban cho chi địa bên trên, Sally quay đầu nhìn lại, phát hiện thần ban cho chi địa biên giới xuất hiện một chút cảnh tượng kỳ quái. Những cái kia thu nạp tại thần chi chén bên trong pháp tắc mộng một cái tiếp theo một cái bồng bềnh lên, vậy mà xuất hiện ở thần ban cho chi địa biên giới, viễn siêu dĩ vãng sinh động. Nhưng là nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền nghiêng đầu qua. Chỉ coi là thần chi chén lực lượng trở nên càng sống động một chút. Cũng không có để ở trong lòng. Nàng một đường trực tiếp leo lên kim tự tháp thần điện, giống như ngày thường đi tới thần đài trước đó. Nàng để tay tại trên bệ thần, dùng cả tay chân leo lên thần đài. Sau đó ngồi ở nhân tái thần tượng thần bên chân. Nàng giơ tay lên, khoa tay múa chân nói đến lần này ở nhân gian phát sinh sự tình. Nhân tái thần A. Ta nhìn lầm bọn hắn giống như tam diệp người. Ta coi là chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể để bọn hắn một chút xíu xứng với thần sủng ái, bọn hắn sẽ có được chân chính thành kính cùng tín ngưỡng. Bọn hắn sẽ ở thuế biến bên trong. Trở thành hoàng mỹ tín đồ. Nhưng là hết thảy cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Sally ngồi ở nhân tái thần tượng thần bên cạnh líu lo không ngừng cùng nhân tái thần thổ lộ hết lấy mình ý nghĩ, nghi ngờ của mình, bản thân không thể lý giải. Ta sáng tạo dực nhân vậy. Nói, Sally đột nhiên phát hiện tượng thần bên trên hoa văn một chút xíu biến chân thật, giống như có chân thật huyết nhục hoa văn đồng dạng. Hắn tản mát ra vĩnh hằng lực lượng, bất luận là thời gian vẫn là thế gian này hết thảy đều không thể tổn thương hắn mảy may. Sally sửng sốt một chút. Sau đó nàng ngay lập tức sẽ minh bạch xảy ra chuyện gì. Nàng mờ mịt đứng lên, sau đó vươn tay. Cầm kia tượng thần tay trái, trên mặt vui vẻ biểu lộ một chút xíu choáng nhiễm ra, biến thành một tiếng la lên. Thần! Ngài trở lại rồi! Vừa dứt lời. Nàng cùng trên bệ thần nhân tái thần giống một đợt biến mất ở bên trong thần điện, tính cả trong mộng cảnh mặt trăng. Một vòng ngân nguyệt đột phá hư ảo cùng chân thật thế giới hàng rào, xuất hiện ở nhân gian trên bầu trời. Thần! Giáng lâm tại thế này! Rút đảo lớn! Xa nhân tộc ba tòa thành thì ngay tại đều đâu vào đấy thành lập bên trong, bọn hắn gặp ma quái tập kích, bọn hắn gặp các loại khó khăn. Nhưng là bọn hắn từng cái khắc phục khó khăn, sau đó từ đó lấy được hoàn toàn thứ thuộc về chính mình. Không phải thần trao tặng, mà là bọn hắn sáng tạo mà ra mới đồ vật. Bọn hắn thông qua kiến tạo thành thì có thuộc về mình lối kiến trúc hình thức ban đầu, bọn hắn nắm giữ càng nhiều sinh tồn kỹ năng, bọn hắn dù là thoát khỏi thần minh vẫn như cũ có thể hoàn hảo sinh tồn ở trên thế giới này. Sau đó, sáng tạo ra thuộc về bọn họ kỳ tích. Bọn hắn mặc dù cũng không so đã từng tam diệp người càng mạnh, càng có hơn trí tuệ. Nhưng là bọn hắn giáng sinh ở một cái vô cùng phì nhiêu giàu có thời đại. Giờ phút này chúc xà nhân ngay tại mới trong thành thì chúc mừng lấy thành mới thành lập, bọn hắn vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, bọn hắn hưởng dụng bản thân nuôi dưỡng cùng đi săn đến đồ ăn. Đột nhiên, ngân quang rải đầy đại địa. Thần chi nguyệt tái nhập nhân gian. Cùng lần trước bất động là, lần này là ban đêm, sở dĩ trên bầu trời xuất hiện hai vòng mặt trăng. Loại cảnh tượng này cùng đã từng tam diệp người lịch sử ghi chép bên trong thần Nguyệt Vương Triều giống nhau như đúc, nhưng là bây giờ thưởng thức được cái này cảnh đẹp sinh mệnh, không còn là đã từng tam diệp người. Vây quanh đống lửa múa các xà nhân sợ ngây người, nhìn xem vầng trăng kia ào ào vương ngón tay của mình, chỉ vào bầu trời lớn tiếng gào thét. Mau nhìn bên kia. Trên trời, trên trời. Hai cái mặt trăng. Các xà nhân ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, theo vầng trăng kia quang mang càng ngày càng thịnh, dần dần cảm giác bầu trời đều mất đi nhan sắc, chỉ còn lại một mảnh trắng bạc. Vầng trăng này cũng quá sáng. Nhìn lên bầu trời, bọn hắn cảm thấy phảng phất không phải tại nhìn thẳng mặt trăng, mà là một vòng màu bạc thái dương. Các xà nhân kích động đi đến khu phố, leo lên nóc nhà cùng tường thành. Bọn hắn đưa mắt nhìn về nơi xa, đối đột nhiên xuất hiện mặt trăng nghị luận âm ỉ, nhưng là theo ánh trăng càng lúc càng thịnh liệt. Nghị luận dần dần dừng lại, đổi mà thay vào thì là khiếp sợ và khó có thể tin biểu lộ. Tại vô tận trắng bạc bên trong, bọn hắn cảm nhận được mặt khác một vật. Đó chính là trí tuệ vương quyền. Trên người bọn họ huyết mạch có thể cảm nhận được thần chi nguyệt chí cao thần khí trí tuệ vương miện, cảm nhận được kia đỉnh vương miện chỉ cần đeo vào bất luận kẻ nào trên đỉnh đầu, hắn chính là thế gian này hết thảy trí tuệ sinh linh chúa tể. Cái này đỉnh vương miện chính là trí tuệ một mạch chí cao vô thượng lực lượng, hắn là trí tuệ thần. Ngửa đầu nhìn qua thần chi nguyệt xà nhân bên trong, có người con ngươi càng ngày càng sáng, sau đó cùng theo một đợt bộc phát ra ngân quang. Tại thần chi nguyệt lực lượng bên dưới, hắn thức tỉnh rồi trí tuệ quyền năng. Đây là thần ban ân. Thành trì chủ nhân, xà mẫu thê mô thân tự phát ra hô to một tiếng. Con mắt của nàng tách ra ánh sáng chói mắt. Nàng là xà nhân bên trong tồn tại cường đại nhất, nàng linh tính cùng trí tuệ nhường nàng nhìn thẳng đến thần chi nguyệt một chút huyền bí. Không. Đây không phải là mặt trăng. Cái đó là. Dừng lại một lúc sau, thành trì chủ nhân mới khàn cả giọng phát ra bản thân gầm rú. Thần minh. Nhưng là ngay sau đó, nàng nhìn thấy càng kinh khủng cảnh tượng. Kia là nàng tuyệt đối không thể nhìn trộm, cũng vô pháp nhìn thẳng thần chi bí. Một cái vĩ ngạn như là tinh hà vũ trụ bình thường thân ảnh từ thế giới bên ngoài trầm luân xuống tới, xâm nhập thế giới này. Một sát na. Thế giới này giống như liền có hào quang, tại hắn lực lượng bên dưới tách ra sinh mệnh sức sống. Hoặc là nói, thế giới bởi vì hắn giáng lâm mà sống đi qua. Cái kia đại biểu chí cao cùng thần quyền vương miện. Giờ phút này cũng tương tự phủ phục quỳ gối kia từ thiên ngoại phủ xuống thân ảnh trước mặt. Cùng bọn hắn một dạng quỳ rạp xuống đất, la lên một cái khác tồn tại danh tự. Kia là một tôn cùng sinh mệnh chi mẫu Sali hoàn toàn không giống thần minh. Nếu như sinh mệnh chi mẫu Sali cho cảm giác của bọn hắn chính là như là thôn phệ tinh không cùng thái dương ma thần, như vậy tôn này thần minh chính là siêu thoát tại hết thảy bên ngoài vĩnh hằng tồn tại. Bất luận là tinh không, thái dương, thế giới, tại hắn vĩnh hằng trước mặt đều không đáng nhắc tới. Thế giới sẽ diệt vong. Thái dương sẽ dập tắt. Tinh không sẽ tan biến. mà duy chỉ có hắn. Vĩnh hằng bất diệt. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Sao thần minh tồn tại càng vĩ đại, làm sao có thể có loại này tồn tại? Có thể làm cho thần minh cũng theo đó quỳ xuống tồn tại, trên thế giới có loại này tồn tại sao? Xà nhân thành chủ giống như điên cuồng, nàng hết sức toàn lực cũng vô pháp thấy rõ kia vĩ ngạn thân ảnh, dù chỉ là hắn ánh vào thế giới này một góc. Nàng đem chính mình tinh thần kéo dài đến cực hạn, lắng nghe từ thần chiên nguyệt bên trong truyền ra thanh âm. Cuối cùng, nàng nghe được. Nghe được kia vạn vật treo hò thanh âm, nghe được thế giới cũng theo đó triệu bái tồn tại chi danh. Hắn tên Nhân Tái. Nhưng mà cái kia danh tự truyền vào lỗ tai một nháy mắt, xà nhân thành chủ một nháy mắt ngã trên mặt đất. Cả người giống như bị hạo nhập sơn hải tin tức một nháy mắt đem ký ức cùng thậm chí xung kích được mất đi bản thân, trong mắt chỉ còn lại trống rỗng. Mãi cho đến lúc trời sáng khắc, xà nhân thành chủ mới tỉnh lại. Đáng tiếc là nàng rốt cuộc không nhớ nổi bản thân đến tột cùng nhìn thấy cái gì, không nhớ rõ mình ở trong đêm đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Càng không nhớ rõ kia đến từ thế giới bên ngoài vĩ đại tồn tại chi danh. Xa xôi đại lục, cao nguyên cùng phía trên dãy núi một đám dực nhân xoay quanh tại thiên không. Nhưng là từ thần chi nguyệt xuất hiện một khắc này, dực nhân nhóm liền từ bầu trời hạ xuống, run rẩy trốn ở dưới mặt trăng. Thu. Bọn hắn đối mặt thần chi nguyệt phát ra nhọn gáy, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ và khủng hoảng. Tại nhọn gáy bên trong, cuồng phong gào thét quá cao nguyên, dực nhân nhóm thậm chí thao túng cuồng phong kia tạo thành một cái nho nhỏ gió lốc. Theo thần chi nguyệt xuất hiện, trí tuệ quyền năng huyết mạch càng thêm sống động. Không ít xà nhân cùng dực nhân nhóm đột nhiên thấy được một cái thái dương bên trong có một tòa màu vàng cự chén. Bọn hắn đột nhiên thức tỉnh rồi một loại lại một loại cùng bọn hắn thiên phú phù hợp thần thuật. Thu được đến từ thần cùng cái trước kỷ nguyên di tặng. Mà rút đảo lớn phía trên các nơi ma quái cũng giống như thế, bọn hắn mặc dù không có cao đẳng trí tuệ, nhưng là đồng dạng cũng là trí tuệ thần thoại chi huyết diễn sinh tộc đàn. Một con lại một con nhị giai, tam giai dực ma liên tiếp sinh ra. Một con tam giai đại hỏa ma sinh ra ở trong sào huyệt, biến thành sông thiên hỏa trụ. Tại nó sinh ra trong nháy mắt đó liền tắm thần chi nguyệt lực lượng có hơi yếu trí tuệ. Đại hỏa ma kiềm chế nổi lên toàn bộ lực lượng cùng hỏa diễm, hóa thành tinh hỏa bay lên bầu trời. Từng cái hỏa ma vậy kiềm chế lực lượng. Đi theo một đợt. Thành đàn tinh hỏa hội tụ thành sông đem bầu trời thắp sáng, xuyên qua tại vân hải phía dưới. Bọn chúng rời đi rút đảo lớn, tiến về một địa phương khác khai phát gia viên của mình. Một. Cái mới sinh ra tam giai dực ma cũng giống như thế, mang theo bản thân tộc đàn đuổi theo mặt trăng mà đi, biến mất ở phương xa. Ma quái huyết mạch từ rút đảo lớn bắt đầu truyền lại, một chút xíu truyền hướng đại lục cùng cái khác hòn đảo. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Cái trước kỷ nguyên tạo vật chi thần trở về, như là cho thế giới này rót vào thần lực. Để cái này yên lặng hơn 200 triệu năm thế giới, lại lần nữa có thể sinh ra kỳ tích cùng huy hoàng. Thần chi nguyệt bên trên. Một người mặc trường bào màu trắng thân ảnh giáng lâm ở trên mặt trăng, hắn có được mái tóc màu đen. Con mắt màu đen. Như là sâu trong tinh không bình thường đen, thâm thúy được có thể thôn phệ thế giới này. Hắn trong tay nắm một cái tiểu nữ hài tay, ánh mắt nhìn chăm chú hướng cái này cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống lục địa cùng hải dương. Sally nhìn xem nhân tái thần, sáng trong suốt trong mắt tất cả đều là quang mang, đây là xà nhân cùng Themo chưa từng thấy qua. Nàng nhìn kia cao lớn bóng lưng, trong tay cảm thụ được kia ấm áp. Kia ấm áp cùng hơn 200 triệu năm trước giống nhau như đúc, ấm nàng quên đi hết thảy phiền não, chỉ còn lại có vui vẻ. Nàng lại lần nữa lặp lại một lần, hướng về thần nói. Thần! Ngài trở lại rồi. Doãn thần cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua Sally, sau đó hô lên tên của nàng. Sally! Xem ra ngươi trước tỉnh rồi một hồi. Sally nói cho thần, ta trước tỉnh rồi hơn 100 năm. Một hồi cùng hơn 100 năm giống như hoàn toàn không phải một cái đối đẳng từ ngữ, nhưng là giờ khắc này ở Sally cùng Doãn thần trước mặt lại vẽ lên ngang bằng. Đối với bọn hắn tới nói, hơn 100 năm chính là ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Doãn thần ánh mắt nhìn về phía rút đảo lớn, hắn thấy được trên hòn đảo xà nhân, thậm chí ánh mắt của hắn nhất chuyển liền thấy Đại Lục ở bên trên Dực Nhân. Xem ra ngươi chế tạo hai cái mới trí tuệ loài, ngươi ở đây cái kỷ nguyên đốt sinh mệnh rạng đông, là bọn họ tạo chủ. Ngươi nhanh như vậy liền học được tiếng nói của ta, ngươi có thể thuần thục vận dụng bản thân lực lượng chế tạo sinh mệnh, đồng thời để bọn hắn tạo thành một cái văn minh hình thức ban đầu. Ngươi rất lợi hại. Sally đối mặt thần khoe có chút xấu hổ, trước đây không lâu nàng vừa mới gặp phải thất bại. Nàng tự nhận là thành kính tôi tớ, cuối cùng lại phản bội ý chí của nàng. Nàng không nguyện ý hỏi bất luận kẻ nào, bởi vì những người kia không đáng nàng hỏi. Càng không có tư cách biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng là nhân tái khác biệt. Hắn là của mình tạo chủ, là chí cao vô thượng thần, hắn nhất định có thể giải đáp chính mình vấn đề. Nàng muốn nhân tái thần biết mình hết thảy, biết mình tất cả ý nghĩ. Nàng nói rõ với nhân tái thần phát sinh sự tình, cuối cùng hỏi thăm hắn. Nhân tái thần? Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta rõ ràng cho bọn hắn hết thảy, cuối cùng lại không đổi được bọn họ thành kính đâu? Doãn thần nhìn chăm chú lên Sally, cái này đối với phàm nhân mà nói cường đại đến khó nói lên lời sinh mệnh chi mẫu. Ở trong mắt người khác, nàng là thần minh. Nhưng là ở trong mắt Doãn thần, nàng bất quá là một đứa bé thôi. Sally đối với cái này cái thế giới tới nói, giống như là một cái từ thiên ngoại giáng lâm mà đến ma thần. Nàng cùng thế giới này không hợp nhau, nàng sinh ra sẽ không có người dạy cho nàng quy tắc, không có người dạy sẽ nàng tình cảm. Nàng tò mò đi hướng thế giới này, sau đó trên mặt đất cầm lên một con nhục trùng tử. Nàng đem bốn tiết chân trùng cắm vào côn trùng trong thân thể, để nó có bò năng lực. Đem cải tạo thành một cái mới giống loài. Sau đó nàng nói cho côn trùng, bọn chúng là một con kiến, ma thần cần con kiến giúp nàng đào một cái lỗ. Nàng đưa cho con kiến đào móc động cuộc lực lượng, đưa cho con kiến ở dưới lòng đất sinh tồn năng lực, nàng còn cho phép con kiến mượn dùng lực lượng của nàng trở thành nàng sứ đồ. Nhưng là nàng yêu cầu con kiến đối nàng có được vô hạn trung thành, nàng cảm thấy cái này rất công bằng. Nhưng mà, cái này con kiến cùng thần hoàn toàn không giống, nàng có được số lớn đồng tộc, nàng có được con của mình. Nó là một cái tộc trưởng, nó là một cái mẫu thân, nó đồng thời cũng là thần người hầu. Đám kiến tại tộc đàn bên trong ra đời tình cảm, bọn chúng huyết mạch tương quan, bọn hắn cùng nhau khai thác thế giới này. Có một ngày, ma thần nói cho bọn hắn đào hang tốc độ quá chậm. Ma thần cần chế tạo ra một cái khác chủng tộc đào đất trùng, đến tăng tốc đào hang tốc độ. Đáng tiếc tại trong mắt con kiến, đây là bọn hắn sẽ phải bị ném bỏ dấu hiệu, bọn hắn sẽ bị đào đất trùng thay thế, bọn hắn lập tức liền muốn mất đi tác dụng. Cái thứ nhất con kiến đang sợ hãi bên trong, giết chết mới sinh ra đạo đất trùng nhất tộc. Sau đó con kiến hướng thần kể ra bản thân sợ hãi, kể ra bản thân bất an. Ma thần hoàn toàn không thể lý giải nàng nói tình cảm, cũng không để ý giải bọn hắn vì cái gì khủng hoảng. Nàng chỉ cảm thấy, ta cho các ngươi nhiều đồ như vậy. Ta chỉ cần cầu các ngươi thành kính mà thôi. Các ngươi vì mình dục vọng mà giết chết ta chế tạo một chủng tộc khác. Đây là trần trụi phản bội. Nàng lại lần nữa khảo nghiệm con kiến thành kính, nhưng là con kiến là một có tình cảm con kiến, nàng trừ tín ngưỡng, còn có các loại quan tâm đồ vật cùng tình cảm. Nàng cuối cùng lạc lối ở thần khảo nghiệm bên trong, lâm vào vô pháp giải thoát ác mộng. Doãn thần nhìn xem Sally nở nụ cười, mà Sally nhìn xem Doãn thần nở nụ cười, trở nên hơi bối rối. Nhân tái thần A. Là bởi vì ta đây cái thần làm được không xứng chức sao? Sở dĩ bọn hắn cuối cùng phản bội ta. Doãn thần đối nàng nói, ngươi quá cưỡng cầu hoàng mỹ, ngươi muốn đóng vai một cái trong suy nghĩ hoàng mỹ thần, ngươi yêu cầu tín đồ của ngươi trở thành một hoàng mỹ tín đồ. Đáng tiếc. Thế giới này chưa từng có bất kỳ vật gì là hoàng mỹ.